Xin chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn quay trở lại với S Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Bảo Bảo ngang ngược con muốn người cha này, nguồn thích đọc truyện. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất. Và bây giờ, kính mời quý vị các bạn hãy đón nghe tập hôm nay. Biệt thự sườn núi ở thành phố A, người nhà Lam Cung cũng Nhan Tiểu Ngư và hai đứa bé rốt cục cũng gặp nhau. Nhà nhà cũng trắng trắng, không sợ người lạ, hiện nhiên đến sớm hơn bọn họ, cũng đã ở biệt thự này chờ một đoạn thời gian, có chút quen thuộc, trên mặt không có vẻ kinh hoàng. Tiểu Ngư đi vào cửa thấy Tình Thiên mới biết thì ra cô gái nhỏ năm đó đã trưởng thành thành cô gái trẻ duyên dáng yêu kiều. Hơn nữa, trước đó bọn họ cũng đã có duyên gặp mặt một lần. Thì ra là cô giáo xinh đẹp của trắng trắng. Không biết là trời cao an bài hay còn bởi vì cơ duyên, Tiểu Ngư bị kéo vào không ngừng gặp nhau, không ngừng dây dưa, khó hiểu mà nhỏ giọng thở dài. Vừa đi vào cửa, Tráng Tráng liền chạy tới, kêu hỏi anh trai Tiểu Trạch đi nơi nào rồi, tại sao vẫn có không gặp mặt anh Tiểu Trạch. Nhà nhà ở phía sau cắn môi không lên tiếng. Tiểu Ngư biết, đây là nhà nhà biết, Tráng Tráng ngây thơ đến nỗ mãng, biết anh trai thật bị người ta bắt đi thì sợ rằng với tính cách cố chấp, chắc chắn sẽ mấy ngày mấy đêm không ăn không ngủ cũng phải tìm anh trai trở về, cho nên mới lựa chọn trầm mặc không nói. Tiểu Trạch có chút việc phải đi ra ngoài mấy ngày, rất nhanh sẽ trở lại thôi. Đáp lời Tráng Tráng, lời nói an ủi, Tiểu Ngư nghĩ nghĩ nhìn mặt Nha Nha. Em gái Nha Nha, có bị sao chứ, có bị hù dọa không? Nha Nha lắc đầu một cái, đi lên trước nhìn mẹ hỏi. Mẹ, những người đó, những người bắt cóc con cùng với anh Tráng Tráng là ai? Phần tử khủng bố sao? Vì sao bọn họ lại bắt cóc bọn con? Lời vừa ra khỏi miệng, Tiểu Ngư trầm mặc một chút, bởi vì cô một đời lo lắng, còn chưa suy nghĩ tốt nên giải thích với hai đứa bé này thế nào mới có thể bình thường hóa, cùng dễ hiểu lần bắt cóc lần này cùng với ngoại ý muốn. Không ngờ, cô còn chưa kịp mở miệng, liền nghe được Nam Cung Thấu ở phía sau nói. Hoặc chỉ, có đồ với nhà Lam Cung chúng ta, có chấp niệm gây rối cho mẹ con các con. Cho nên, bọn họ lựa chọn bắt cóc những người quan trọng nhất đối với mẹ các con, chính là hai đứa. Nhà nhà dựng một chút, mím môi, ngẩng đầu nên không lên tiếng, bởi vì cô bé nhớ lại vẻ mặt và động tác được ăn cả ngã về không của anh hai Tựa Chạy trước khi đi. Cô bé lo lắng sẽ xảy ra chuyện. Chú là ai? Tráng Tráng nhìn chằm chằm người đàn ông vừa nói chuyện, chỉ cảm thấy rất rất đẹp trai, cũng rất rất cao, giọng nói trầm ổn như anh Tựa Chạy mà nhóc thích nghe. Tại sao chú lại cứu chúng tôi? Tại sao cùng mẹ xuất hiện ở nơi này? Tráng Tráng, đây là anh trai của cô. Nghe vậy, Tống Tình Thiên đứng ở bên cạnh giới thiệu, trên mặt nở nụ cười. Thật ra thì, hai đứa đã sớm quen biết. Quen biết? Hai tiếng đồng thời phát ra, một là từ Tráng Tráng ngây thơ khó hiểu, một là đến từ Tiểu Ngư hổ nghi. Tráng Tráng nghiêng đầu, như thế nào cũng không nhớ nổi, mình từng gặp qua chú đẹp trai này ở đâu. Mạn Nhan Tiểu Ngư cau mày, nhìn chằm chằm Nam Cung Thấu, một bộ mặt ngoan ngoãn. Thầm nghĩ, cái con người phúc hắc này rốt cục bắt đầu ra tay với đám trẻ nhà mình từ lúc nào nhỉ? Ngay cả Tráng Tráng cũng không bỏ qua. Xin chào. Cúi người xuống, ngồi xổm người, Thấu thiếu gia tự giới thiệu mình, trên mặt còn mang theo nụ cười mịn dịu dàng. Rốt cục cũng gặp mặt. Tráng Tráng, tôi là bạn của nhóc, Thiên Tình khá lắm thu, cũng là... Thiên Tình khá lắm thu? Tráng Tráng trợn lớn mắt, có hiểu, chị Tình Thiên ở sau lưng. Tiên Tình thu khá lắm, chính là cô giáo Tống mà. Anh Tráng Tráng, chả lẽ anh không có phát hiện ra ư? Thiên Tình thu nắm khá gần đây, thay đổi trở nên rất lợi hại sao? Không giống trước kia nữa, thậm chí cũng anh Tiểu Trạch. À không, còn lợi hại hơn cả anh Tiểu Trạch sao? Tiểu Nhạn đứng ở một bên, nhịn không được đoán lấy vấn đề, đặt câu hỏi với anh trai nhà mình. Có sao? Nghiêng đầu suy nghĩ, Tráng Tráng giống như hiểu được, gật gật đầu. Nha nha, cái này em vừa nói đến, hình như có nha. Vậy anh biết vì cái gì không? Nhà nhà hướng dẫn từng bước. Tráng Tráng lại nỗ lực suy tư, cuối cùng chỉ vào Tịnh Thiên, lại chỉ vào người đàn ông kêu lên. Chẳng lẽ thật ra chủ ấy là thầy giáo của cô giáo Tống sao? Cho nên cô giáo Tống gần đây mới thay đổi, trở nên lợi hại như vậy sao? Chữ Nhan Tiểu Ngư ra, tất cả mọi người đều xấu hổ rồi. Tráng ca ca, chị số thông minh lại chạy đâu hết rồi nhỉ? Không phải đâu anh Tráng Tráng. Nhà nhà bất lực mà vỗ đậu rồi đáp. Chủ ấy mới là Thiên Tình thu mấy ngày nay. Trong khoảng thời gian, người ta vẫn luôn dẫn chúng ta chiến đấu và bày mưu rất lợi hại kìa. chính là chú ấy mà. À, bừng tỉnh giống như đã hiểu ra, ý vị sâu xa gật đầu một cái. Chàng Tráng nhìn Nam Cung Thấu một chút, nghiêm túc tổng kết. Thì ra là chú lợi hại như vậy nha. Nam Cung Thấu không có đáp lời, cũng không có tức giận, vẫn nhìn Chàng Tráng mỉm cười, thật giống như lần đầu tiên nhìn thấy đứa trẻ đáng yêu thuận khiết như vậy. Ánh mắt có chút hăng hái, lại hết sức thương yêu. Đợi đợi đợi. Tiểu Ngư cũng ở một bên mơ hồ một vòng, quay đầu lại hỏi với Nam Cung Thấu. Cái gì mà thiên tình khá lắm Thu, cái gì mà đã sớm biết? Là như vậy chị Tiểu Ngư. Tình Thiên ở bên cạnh thân thiết giải thích. Thiên tình Thu lắm khá là một ID trong trò chơi của em. Nha Nha cùng Tiểu Trạch và Tráng Tráng đều cùng em chơi game đó. Đoạn thời gian trước, mỗi đêm không gặp không về. Chỉ là gần đây em khá bận rộn, không có thời gian chơi, mới để cho anh hai giúp em chơi. Cho nên bọn họ coi như là quen biết từ sớm. Tịnh Thiên vừa dứt lời, Tiểu Ngư giống như chợt nhớ tới cái gì, nhìn chằm chằm Nha Nha cùng Tráng Tráng chất vấn. Chẳng lẽ đoạn thời gian trước, mấy đứa nói với mẹ, mỗi đêm đều có hẹn học tập trên Internet, chính là mỗi đêm đều đang chơi game đó hay sao? Nha Nha cùng Tráng Tráng nước mắt nhìn nhau một cái, cúi đầu lặng yên. Tiểu Ngư trực tiếp phát điên, dự ra mấy đứa bé nhà cô nghe lời như vậy, ngày trước căn bản sẽ không lừa dối cô bao giờ. Hơn nữa hiện tại, mượn trò chơi bị lạc lại, nó cáo dạ Nam Cung Thấu tiếp cận, mà cô lại hoàn toàn không biết gì, thật lạ. Chú! Nhà nhà ở một bên chợt lên tiếng, lời này là đối với Nam Cung Thấu. Chú ơi, mới vừa rồi chú nói, cũng là cái gì? Chính là... Nam Cung Thấu còn chưa kịp lộ ra thông tin, Tiểu Ngư trực tiếp đỡ lời kêu lên. Hắn cái gì cũng không phải, chúng ta cũng là ngày hôm nay mới gặp mới quen biết, người xa lạ mà thôi. Nhưng mẹ... Nhà nhà chị Nam Cung Thấu mặt uất ức nói. Chú ấy rõ ràng không phải lần đầu tiên gặp mặt nha. Chú ấy chính là chú đẹp trai hôm tiệc dạ tự thiện mà chúng ta ăn bữa tiếp đào hoa đó mẹ. Mẹ về nhà còn nói rất nhiều năm rồi, cũng chưa từng được ăn bữa tối nào hào hoa ngon đến như vậy mà. Mẹ! Đợi chút, nha nha. Tiểu Ngự giống như chợt tỉnh, chị Vạn Lang Cung Thấu nói. Vị này cũng không phải chú ngày đó mời chúng ta ăn cơm, dáng dấp không giống chút nào, con phải nhận thấy rõ ràng chứ. Con xem rất rõ mà mẹ. Nhà nhà chỉ lỗ mũi của mình nói. Gương mặt một người sẽ thay đổi theo thời gian, cũng sẽ bởi vì một chút độ làm đẹp cùng kỹ thuật mà thay đổi. Nhưng mà mùi hương trên người sẽ không thay đổi được. Chú ấy chính là chú Đường ngày đó mời chúng ta ăn cơm. Còn cùng với con ngáo tay ước định sau này sẽ thường thường dẫn con đi chơi, nhất định không sai. Mẹ, trực giác của trẻ con sẽ không sai đâu. Nhà nhà nói xong ngượng đầu nhìn Nam Cung Thấu cầu xin tán thành. Nam Cung Thấu gật gật đầu, dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cô bé tỏ vẻ đồng ý cùng với khích lệ. Tiểu Ngự lại muốn ngất xỉu, tức giận căm tức mà nhìn. Ngay cả Nhà Nhà cũng nhìn ra được, cô lại đến tận hôm nay mới biết được em gái tâm đề phòng của cô đâu rồi nhỉ. Nam Cung Thấu này còn không biết xấu hổ đến mức nào mới cố ý lộ mặt trước Nhà Nhà, lại ngụy trang không lọt một giọt nước ở trước mặt mình thế nhỉ. Chú quay mặt sang, Nhà Nhà tiếp tục đề tài mới vừa rồi. Chú nói chú là gì của chúng cháu, là cái gì? Chà, Nam Cung Thấu không suy tư chút nào, đáp hai chữ papa. Chàng Tráng nghe xong thì sững sờ, trực tiếp kinh ngạc đến ngu. Cha, cha. Ọa, cha của nhóc cũng quá đẹp trai luôn, đẹp trai hơn nhóc rất rất rất nhiều lần luôn nha. Đẹp trai như vậy, nhận làm cha mình thế nào cũng được sao? Nhà nhà cũng là sững sốt mấy giây, nhưng sau khi sững sốt một hồi lâu, chợt hét lên một tiếng, trực tiếp nhảy lên, ôm lấy cổ Nam Cung Thấu, không sợ người lạ chút nào, vừa cọ vừa hoan hô. Chú đẹp trai, cháu biết ngay là chú. Cháu vẫn luôn hy vọng chú là Barbie của cháu. Chú có thể làm Barbie của cháu thực sự là tốt quá. Mẹ cháu khi còn sống đã có thể giao cho Baba đẹp trai. Còn nữa, chú làm cơm thật là ngon nha. Cháu cực kỳ thích, mẹ cháu cũng cực kỳ thích. Anh Tráng Tráng cùng anh Tiểu Trạch nếm thử khẳng định cũng sẽ cực kỳ thích. Cháu... Đợi đợi đợi. Tiểu Ngư trực tiếp điên mất thôi. Nói một tiếng liền kéo con gái xuống, tức giận dạy dỗ. Hắn nói cái gì con cũng tin hay sao? Hắn căn bản không phải cha của các con. Em gái Nha Nha, con kêu bậy cái gì vậy? Hơn nữa, con ăn cơm hắn ta làm lúc nào hả? Đừng có mà không giải thích được để mơ mộng tăng độ hào cảm cho hắn như vậy. Có làm rồi mà, em gái Nha Nha nói. Ngày đó chứ cũng không lên nầu. Hơn nữa, lúc bưng thức ăn cho chúng ta một thân khói dầu cùng với cả mùi tanh, đây không phải là nấu ăn, vậy ở trong phòng bếp lâu như vậy để làm cái gì ạ? Nha Nha nói xong, Tiểu Ngư cũng sửng sốt một chút. Cô cũng không ngờ tới một ngày kia những món ăn phức tạp như thế, nhiều tuyệt phẩm quốc gia như vậy, những món ăn cao siêu đến kinh điển như thế. Thế nhưng tất cả đều tự tay của Nam Cung Thấu mà ra. Thật ra thì đầu bếp có thể tinh thông nhiều như vậy, đem những món ăn làm ra đến loại cấp bậc đó không nhiều lắm, chỉ sợ cũng có một mình Nam Cung Thấu. Nếu như nặng cô bây giờ sợ rằng một lời có thể nói ra, tin nộm người. Tin nộm người lúc ấy xuất hiện bên cạnh mình chính là Đường Táp. Trong lòng cô một nửa điểm cũng sẽ không sinh nghi, cùng phòng bị cái nhà khoa học Trạch Nam dịu dàng đàng hoàng, không hề có cảm giác tồn tại, không hề có cảm giác uy hiếp kia. Suy nghĩ một chút, Nam Cung Thấu giả dạng Đường Táp quả thực tính toán kỹ càng, thật đúng là bụng dạ khó lường. Nếu thử dò xét có thể đến gần, sợ rằng đổi lại bất kỳ người nào có liên hệ với nhà Nam Cung, cô đều sẽ nghi có sinh biến. Choáng quá nha. Suy nghĩ như vậy, Tiểu Ngư liền quay mặt sang, hung hăng khinh bỉ, trừng mắt nhìn Nam Cung Thấu. Không ngờ chuyện như vậy trực tiếp làm cho cô mắt cay lên. Trời, cái gì vậy? Hình ảnh hai đứa bé ôm Nam Cung Thấu gọi ba trước mắt này là tình huống gì nhỉ? Một nhà ba người vui vẻ hòa thuận, căn bản không đem lời nói của cô đặt vào mắt. Thế là tình huống gì đây? Nhìn Nam Cung Thấu vẻ mặt dịu dàng ôm hai đứa bé và khẽ trêu chọc mình, cô tức giận lúc này mới tỉnh ngộ. Thì ra thì bản thân từ 5 năm sau khi ở đảo Phu Kẹt gặp được Nam Cung Thấu, bản thân chỉ nửa bước cũng đã dẫm lên bẫy của anh rồi. Hiện tại hiển nhiên dễ thấy Thấu thiếu gia, người đàn ông âm hiểm này bắt đầu thu lưới nhận con rồi nhỉ. Nhan Duy bởi vì chuyện của Lâm Thư Dĩ mà bị hù dọa kinh sợ động thai khí, sau khi được đưa ra nhà máy bắt giữ Lâm Thư Dĩ liền bị Nam Cung Mặc mang đến bệnh viện kiểm tra. Ăn tối xong, Tiểu Ngư ngồi trong phòng khách biệt thự Nam Cung mãi cho đến khi đợi đến 9:30 mới nhìn thấy Tình Thiên đi vào trước cửa, ngồi bên cạnh cô nói nhỏ. Chị Tiểu Ngư, chị Di An hôm nay bị kinh sợ không ít, đến bệnh viện kiểm tra xong tuy nói không có việc gì nhưng là quá mệt mỏi, đang ở phòng bệnh ngủ thiếp đi. Chú Hai bảo em tình huống của chị ấy không ổn, để tránh tàu xe mệt nhọc sẽ để chị ấy ở lại bệnh viện nghỉ ngơi, sáng mai sẽ trở về. Tiểu Ngư gật đầu một cái, nói tiếng cảm ơn với Tình Thiên. Cảm ơn cái gì ạ? Tình Thiên vẻ mặt xấu hổ. Năm đó nếu không phải là em, chị Tiểu Ngư cùng anh Hai chắc sẽ không nháo thành như vậy, càng sẽ không đi tới cục diện bế tắc như thế này. Hiện tại ngay cả kẻ thù cũng không sống, ngay cả ăn cơm. Nhớ tới cảnh tượng vừa rồi, Tiểu Ngư mang theo hai đứa bé kiên quyết không ngồi cùng bàn với Nam Cung Thấu, cũng không đáp lời với Nam Cung Thấu. Cuối cùng Nam Cung Thấu một mình trở về phòng ngủ, không trở ra nữa. Tình Thiên chỉ có thể thở dài, áy náy cũng van xin đền bù. Thật ra thì những năm nay anh Hai. Tình Thiên, em không cần nói lời xin lỗi, cũng không cần cảm thấy áy náy với chị. Chị và anh ấy đi đến ngày hôm nay không phải bởi vì em, cũng không phải bởi vì bất luận người nào, là bởi vì người không có duyên phận, đến cuối cùng vẫn là không thể đến được với nhau. Không phải người cùng một thế giới, cuối cùng vẫn là không thể miễn cưỡng. Nhiều năm trở nên hiểu lầm như vậy, nguy hiểm khó khăn có thể chống đỡ được chính là hạnh phúc, chống đỡ không được chính là không có duyên. Đây không thể nào trách bất cứ ai được. Tiểu Thư ngắt lời cô, trả lời lời nói rất có lý. Chị không trách em, nhưng vẫn còn phải cảm ơn em từng một lần cứu Tráng Tráng cũng nha nha. Tịnh Thiên thế vậy cũng không tiện nhiều lời, chị nhẹ gật đầu, nặng nặng thán một tiếng. Tráng Tráng là học sinh của em mà, nha nha cũng là cháu của em. Dựng một chút, nhớ tới vẻ mặt xa cách chết cũng không muốn thừa nhận kia của Nhan Tiểu Ngư, Tống Tịnh Thiên vẫn là sợ miệng. Là con của chị, không nói đến em thiếu chị Tiểu Ngư, xác định trên phần quen biết giữa chúng ta, em nhất định phải ra tay cứu người rồi. Tiểu Ngư mỉm cười với cô, giơ tay lên vỗ vỗ vai cô. Cảm ơn. Chị còn nói cảm ơn. Tình Thiên một bộ dáng không thuận theo. Em đều đã mở miệng gọi một tiếng là chị vẫn cứ khách khí như thế. Tình Thiên từ trước đến nay đều là thông minh động lòng người, lời nói ra cũng là hiểu chuyện ấm lòng người. Tiểu Ngư bật cười nói. Được rồi, đã biết. Hai chữ này về sau chị sẽ không nói đến nữa. Trời không còn sớm, sớm nghỉ ngơi một chút đi. Chị nhìn thấy sắc mặt em từ lúc trở về đều không tốt lắm, có chút trắng bệch. Có phải em tranh đấu với những người hắc chị hay không? Không có sao chứ, có bị thương không? Tình Thiên sờ sờ mặt của mình, lắc đầu, không có đáp lời. Trong đầu hồi tưởng lại một khắc chiếc mặt lạ của người đàn ông kia rơi xuống, trong lòng rung động cũng tức giận. Còn có lần gặp gỡ khổ sở một năm trước đó mà cô căn bản không hề nguyện tưởng hội ý lại. Lắc đầu, Tịnh Thiên đứng lên, nói với Nhan Tiểu Ngư một tiếng, nghỉ ngơi sớm, rồi liền đi lên lầu trở về phòng. Bước chân một đường thật nhanh chóng, bởi vì một khi nhớ tới, kinh nghiệm đêm đó lại giống như lại xuất hiện, làm cho vẻ mặt cũng tâm tình của cô toàn bộ đều sụp đổ. Đó là một đêm bết bát nhất trong cuộc sống, cho tới bây giờ cũng rất. Cô nhất định sẽ tìm được người đàn ông này, tự tay giết hắn. Làm ra được quyết định này thì cô chạy tới trước cửa phòng mình, giơ tay lên vặn nắm đấm cửa. Không có mở đèn, thở một hơi dài nhẹ nhõm, đầu cảm thấy rất đau, đang muốn trực tiếp nhảy lên giường. Lại cảm thấy trước mặt có vật cứng rắn, bản thân không biết thế nào lại va vào một đống mang theo hơi thở dịu dàng nam tính. Chậm chậm, chậm ổn, ấm áp này trong nháy mắt liền đuổi đi sợ hãi cũng lo lắng trong lòng cô. Lúc ngẩng đầu lên, bay vào mũi là một mùi hương bộ kết thơm ngát và quen thuộc. Tại sao anh lại không lịch sự, chưa có sự đồng ý đã tự tiện vào phòng em như vậy, còn nằm trên giường của em? Nhẹ tạch một tiếng, Tịnh Thiên giơ tay lên đẩy hắn ra. Tạch. Dứt lời, đèn sáng đập vào trong mắt chính là một gương mặt xinh đẹp thanh tú hơn cả phụ nữ. Mặt mày tự ít đi vài phần mị khí lúc còn thiếu niên, nhưng đều là một cái nhăn mày, một nụ cười, một động tác cũng đủ làm cho nhiều thiếu nữ bị lấn át, nhìn qua liền thấy thẹn. Người đàn ông nghe cô nói thế cười một tiếng, không chỉ không buông ra cô, ngược lại núp xô đẩy, thuận thế nộn về phía sau, vững vàng đè lên người cô, thuận thế tùy ý dán chặt một đầu tóc đen rũ xuống mấy phần tán loạn. Đây thật là một cảnh đẹp, sợ rằng cho dù là nam hay nữ, nhìn đến vẻ mặt cũng động tác thâm tình của hắn đều muốn chủ động hít thở không thông. Nhưng chỉ có Tống Tịnh Thiên tiểu thư lại giống như bị đá đè người, thở mạnh một tiếng, không cảm kích chút nào mà chỉ trích nói: em nói này Nhất đại ca, anh có phải lại mập lên hay không? Sắp có thể sánh bằng nửa con heo rồi, thật nặng quá đi. Nửa con heo? Nhất ca ca diện mạo ung dung duy mỹ, mặt mẹ khuynh thành, chân mẹ co rút một cái. Tại sao cô gái nhỏ 5 năm trước đây ngây thơ đáng yêu như vậy, 5 năm sau lại có thể thốt ra lời nói ác độc không hiểu phong tình như vậy chứ? Người phụ nữ so sánh hắn với con heo còn chỉ sợ so một nửa, nhưng cô cũng là người đầu tiên. Sao sắc mặt kém như vậy? Nhất nhìn chằm chằm cô hỏi, ngón tay thon dài nhịn không được đặt ở trên mặt của cô. Có phải thừa dịp anh không có ở đây có người khi dễ Tiểu Tình Thiên của anh không? Xem thường lại xem thường kìa. Tịnh Thiên suốt cục thành công đẩy hắn ra, ngồi dậy thán: Nhất ca ca, lời nói khi còn bé có thể luôn nói ra, lại như thế nữa là không được. Em đã trưởng thành, không phải con nhóc vừa ngụ vừa đần năm đó. Em không phải của ai cả, em là của chính em. Nhất bị đẩy ra, ngược lại không phản bác, dựa vào bàn chống cằm lên nhìn cô cười. Tịnh Thiên sợ nhất là nụ cười này của hắn, cười một tiếng cô liền cắt đứt, khoát tay áo ngồi vào đối diện với hắn rồi nói: Một mình anh làm quân sư cho đồng minh hải quân quốc tế, không phải ngày nghỉ cũng rất ít sao? Sao lần này rảnh rỗi như vậy đến thành phố A? Không phải xin nghỉ. Chân mẹ nhẹ động, trông rất đẹp mắt, nhưng nét mặt hắn bình thản giống như kể chuyện chưa nay ăn gì. Anh từ chức. Cái gì? Từ chức sao? Tình Thiên mở to mắt. Đây chính là chén vàng mấy ngàn người đồng thời hưởng ứng, lệnh triệu tập có thể gặp mà không thể cầu đó nha. Nhàn nhã lại nhiều tiền, sao anh lại từ chức? Nhàm chán, chỉ là nguyên nhân quan trọng nhất là... Nhất cười cười, nước nhìn cô một cái. Ngày nghỉ quá ít, không thể tự tiện nghỉ việc, không thể gặp được Tiểu Tình Thiên của anh. Vô số xem thường, nhẹ lên trước mặt Tịnh Thiên. Tịnh Thiên cảm thấy bản thân đã không ngăn cản được hắn bỏ hai chữ của anh đi, kèm theo sau tên của mình được nữa rồi. Lại nói, từ vụ lộ lần trước, cô phát bệnh suýt chết. Sau khi tỉnh lại lần nữa, Nhất ca ca am hiểu cao ngạo khinh thường, lại đột nhiên chuyển thái độ đối với cô. Bắt đầu các loại ân cần cùng các loại hỏi thăm. Hiện tại, trình độ ngôn ngữ đối với mình sắp đạt đến cái tình trạng vô lại, vô dụng, không thể cản nổi nữa rồi. Được rồi, anh nói thế nào cũng được. Vậy sau khi anh từ chức, có tính toán gì? Lần này tới tìm em là có chuyện gì sao? Tình Thiên thán một tiếng rồi hỏi. Ừ, không ngờ, lần này Nhất không có vào đề tài mập mờ, ngực lại nói ra lời nói chuyện một cái, hướng mẹ nói nhỏ. Có. Cái gì cơ? Đính hôn. Nhất nhìn cô vẻ mặt thành thật nói. Tình Thiên suýt chút nữa té xuống ngay tại chỗ. Dừng một lúc lâu mới vọ vò đầu, bất đắc dĩ kêu lên với hắn. Nhất ca ca, em mới 18 nha. Cho nên mới lại đính hôn. Nhất cười híp mắt trả lời. Không phải sao? Không phải. Tình Thiên vừa dậm chân, lôi kéo hắn đẩy ra cửa, vừa đẩy vừa kêu. Được rồi, đừng nói bậy nói bạ nữa, khuya lắm rồi, em muốn nghỉ ngơi. Phòng khách lầu 2 tùy anh cứ chọn, cứ như vậy đi, ngày mai gặp, ngủ ngon. Dứt lời, dầm một tiếng đóng cửa lại. Nói thật, mỗi lần khi từ chối hắn như vậy, Tịnh Thiên đều có một loại cảm giác giao đấu hơn, khó khăn hơn cả đấu tranh trên chiến trường, cảm nhận sâu sắc, vắt hết óc cùng thể lực. Nhất bị đuổi ra ngoài cửa cũng không có vẻ mặt bi thương gì, chỉ lại quay đầu lại, nước mắt nhìn chiếc cửa khép chặt, nâng cằm nhắm mắt lại. Hắn đang cảm thấy không tệ, lần này đưa cô vào một kiếp nạn lớn, là cái kiếp gì cũng mong rằng sẽ không tới, cũng mong rằng là lời tiên đoán không rõ. Nhưng mà hắn rõ ràng, trận kiếp nạn lớn này có thể sẽ khiến hắn biến mất, cũng có thể khiến cô đau khổ, cho nên hắn cực kỳ thấp thỏm, cho nên hắn phải trở về. Tiểu Ngư vốn là chuẩn bị ôm hai đứa trẻ đi ngủ, nhưng biệt thự nhà Nam Cung phòng khách chiếm đa số, hai đứa bé biết cô ở bên ngoài mệt mỏi một ngày cũng không đành lòng quấy dậy, cũng ngoan ngoãn tự mình chọn một gian phòng khách, đi theo người làm trải giường chiếu, rửa mặt rồi đi ngủ. Quản gia tới đây hỏi, Nhan tiểu thư muốn ngủ gian phòng khách kia sao? Tiểu Ngư nước mắt nhịn hết nổ, cuối cùng không chút do dự chọn phòng ngủ cách xa phòng của Nam Cung Thấu xa nhất. Sau khi không ngừng liên tục xác nhận đã khóa chặt cửa, mới nằm trên giường an tâm ngủ. Ngày Tiểu Trạch biến mất, cô vốn không nên ngủ yên giấc, nhưng đêm nay cô lại ngủ vô cùng vững vàng, cũng vô cùng an ổn. Trong mộng, cô lẩm bẩm lầu bầu cầu nguyện Tiểu Trạch nhất định bình an. Bên tai thì có giọng nói chậm thấp trấn an cô yên tâm, nhất định sẽ không có việc gì. Trong ánh trăng mờ, bên cạnh vẫn thật ấm áp, cô ngủ thư thả lại an ổn. Sáng sớm, cô lại bị mùi thức ăn cùng mùi vị quen thuộc của người đàn ông làm thức tỉnh. Mở mắt ra, cô nhìn thấy bên cạnh đầu giường mình ngồi một người đàn ông. Người đàn ông mặc áo cốt tông cụm quần dài, sợi tóc cụp xuống, ít đi vẻ lạnh lùng thường ngày, cũng ít đi ánh mắt sắc bén. Trên người phát ra mùi hương thư giãn, thế nào cũng chỉ cảm thấy mát mẻ dễ ngửi, trực giác muốn đến gần. Đã tỉnh rồi sao? Cúi đầu nhìn cô, anh buông tờ báo trong tay xuống, giọng nói còn mang theo mấy phần chậm thấp buổi sáng, giọng nói lại cực kỳ dịu dàng. Tiểu Ngư cúi đầu nhìn đến bản thân lại ôm hông của anh ngủ, kinh hãi nhẹ lên, chạy đến góc giường của mình, chỉ vào anh rồi nói, cái con người vô sỉ này lại trộm trèo lên trên giường của em sao? Lại. Nam Cung Thấu nghiêng đầu, hồi tưởng lại khoảng thời gian đẹp đẽ khi về thôn tìm cô, vì tránh tai mắt mà trộm leo lên giường cô, lời nặng nặng cười một tiếng, nụ cười khi nhìn cô nhiều thêm mấy phần thâm ý. Tiểu Ngư hình như cũng cùng anh hồi tưởng lại khoảng thời gian đó, trên mặt chợt lóe lên vẻ mất tự nhiên, che chăn lạnh vào mặt rồi nói với anh, Nam Cung Thấu, tối qua trước khi ăn cơm thái độ của tôi còn chưa rõ ràng sao? Hy vọng chúng ta hiện tại chỉ là xây dựng ở trên quan hệ hợp tác phá án, đối phó chung kẻ địch không hơn. Trước khi trở về phòng ngủ anh cũng đã gật đầu, chẳng lẽ hiện tại muốn đổi ý sao? Nam Cung Thấu vẫn nhìn cô không lên tiếng, ánh mắt kia mang theo vài phần trầm ổn, lại thêm mấy phần thưởng thức. Đã rất lâu không nhìn thấy dáng vẻ này của cô. Sáng sớm tỉnh lại trong ánh nắng, gương mặt tràn đầy sức sống, xinh đẹp, có chút tức giận. Ngày trước sẽ chân chó gọi anh một tiếng đại nhân, hiện tại nhưng cũng sẽ mặt tức giận giống với anh một tiếng Nam Cung Thấu. Chữ cha mẹ, thật giống như không ai sẽ dùng giọng điệu như vậy gọi anh. Ngày trước nhất định trừng trị, hiện tại cũng là cảm thấy cô có thể sống gọi mình như vậy, đó cũng là rất tốt rồi. Ánh mắt của anh tĩnh lặng, giống như chỉ có cô, không dung bất cứ thứ gì. Tiểu Ngư bị anh nhìn chằm chằm khắp người, không được tự nhiên, cầm gối đập lên anh, giận dữ hỏi. Nam Cung Thấu, anh có nghe tôi nói hay không hả? Nam Cung Thấu quay đầu lại, chỉ bữa sáng ở trên bàn, cách giường không xa, ý bảo. Nhàn Tiểu Ngư, em không nên hiểu lầm, anh là tới đưa đồ. Đưa đồ thì tại sao lại nhảy lên giường? Tiểu Ngư ngay cả chấm câu cũng không tin. Biệt thự Nam Cung nhiều người như vậy, sao lại có thể đến lượt đương gia như anh tới đưa đồ đây? Chú hai không có thói quen có quá nhiều người giúp việc trong nhà. Đây là biệt thự của chú ấy, quản gia cùng người làm hiểu rõ. Trong nhà lại thêm hai đứa bé cần chăm sóc. Bữa ăn sáng này là Tình Thiên cùng Duy An nấu cho em, nhờ anh đưa tới. Nam Cung Thấu lặng lặng nói, ánh mắt không thay đổi. Trước khi vào anh đã gõ cửa. Nhan Tiểu Ngư, em ngủ quá sâu không có phản ứng, anh để bữa sáng xuống gọi em thì em. Trong mắt Nam Cung Thấu nhìn về tay của cô, lại nhìn về bãi nước miếng rất rõ ràng ở trên chiếc áo của anh. Trong trí nhớ mơ hồ của Tiểu Ngư, mình lại chủ động nắm lấy thứ gì đó rồi ôm, hơn nữa cảm giác rất mềm mại, rất thoải mái, cũng rất ngọt. Chị nạ, cô có nằm mơ cũng không ngờ bản thân lại ôm lấy thứ gì đó lại nạ Thấu đương ra Nam Cung Thấu. Khóe miệng không một tiếng động giật giật, cuối cùng Tiểu Ngư lựa chọn yên lặng, Cô xuống giường, liếc nhìn bữa ăn sáng, trực tiếp đi tới toilet rửa mặt, không hề xử lý Nam Cung Thấu nữa. Rửa mặt ra ngoài, cô nhìn thấy chăn mềm trên giường đã được sắp xếp chỉnh tề, bữa ăn sáng cũng giống như được hâm nóng lại. Chỉ là Nam Cung Thấu vẫn còn chưa đi. Anh đang ngồi trên ghế salon bên cạnh bàn trà xem báo chí. Tựa Ngữ nhăn lông mày. Tại sao anh còn chưa đi? Chờ em. Để tờ báo xuống, Nam Cung Thấu đáp. Ăn sáng đi. Tôi nói không ăn cơm với anh. Tiểu Ngư trợn mắt, cảm thấy bản thân đã nhắc lại những lời này vô số lần. Cho dù là bữa sáng hay bữa tối. Anh hiểu rất rõ. Nam Cung Thấu nhưng vẫn là bình thản như vậy, vẻ mặt nhìn cô tràn đầy săn sóc. Cho nên anh đã ăn qua rồi, ở nơi này cùng em thôi. Tôi không cần anh ở bên cạnh. Ăn cơm xong còn có một số tin tức của Hắc Chỉ cần thảo luận với em. Anh lạnh nhạt, giọng nói không hề bị ảnh hưởng. Hôm nay công việc của anh khá nhiều, sợ rằng chỉ có chút thời gian này. Tiểu Ngư ngẩn người ra, dựng một chút, cuối cùng bất đắc dĩ ngồi vào trước bàn trà, cầm chiếc đũa lên bắt đầu ăn bữa sáng. Sữa đậu lạnh cùng với bánh tiêu trứng rán, toàn bộ đều tự làm. Những năm nay đều đã ăn bữa sáng ở quán ăn kiểu phương Tây, cũng được mua bên ngoài, cảm thấy hương vị tốt hơn ở bên ngoài rất nhiều. Tiểu Ngư ăn xong lại bắt đầu than thở, tay nghề của Tình Thiên cũng duy ăn, thậm nghĩ muốn ăn lần nữa. Dùng xong bữa, cô ngẩng đầu hỏi. Nói đi, tin tức gì? Bản đồ. Nam Cung Thấu gấp tờ báo lại, giọng nói chậm rãi nói. Theo La Uy, người phân bộ Nam Cung báo cáo, sáng nay, ở Áo Tư Nục, gặp qua hắn cùng đồng hành với một đứa bé. La Uy sao? Tiểu Ngư dựng lại, nhớ tới La Uy, từng là họa sĩ nổi tiếng quê hương Mông Khắc, cũng nhớ tới, từng nhìn thấy tác phẩm của Mông Khắc ở trong phòng vẽ tranh của Bản đồ, không khỏi nhíu mày hỏi. Bọn họ đi nơi nào? Viện Mỹ thuật Quốc gia. Nam Cung Thấu đáp. Tiểu Ngư dương mắt, bộ dáng trái lại không ngoại ý muốn chút nào, lẩm bẩm nói nhỏ. Nhanh như vậy, nếu muốn bắt đầu dạy dỗ, niềm yêu thích của mình cho nó ư? Nam Cung Thấu dường như nghe thấy cô thì thầm, cũng giống như không nghe rõ, chỉ nạ tiếp tục nói với cô. Trên đường trở về Đức, La Uy nói, đi Viện Mỹ thuật Quốc gia, dừng lại chừng nửa tiếng, lại tiếp tục lên đường. Hiện tại, chắc là đang trên đường trở về Đức. Tiểu Ngư nhắm mắt lại, trầm mặc hồi lâu mới gật đầu một cái, mở mắt nói. Đã biết. Không lo lắng sao? Nam Cung Thấu nhẹ giọng dò hỏi. Sao có thể không lo lắng? Chỉ là tạm thời đứa bé kia sẽ không chịu tổn thương đâu. Tiểu Ngư nói. Tại sao? Bởi vì... Tiểu Ngư mở môi trong một lúc nên ngừng lại nói, gấp gáp nói với anh. Bởi vì dù sao cũng không có liên quan gì đến anh. Sao anh lại lôi kéo để tôi nói? Anh chỉ là đang hỏi lại lời nói của em mà thôi. Nam Cung Thấu nhìn cô, vẻ mặt căn bản không xem ra cảm xúc và mục đích gì. Em khẩn trương thái quá rồi. Người nào khẩn trương chứ? Đáp lại một câu, Tiểu Ngư kéo lỏng cổ áo ngủ, giơ tay lên nhẹ vẫy, chỉ cảm thấy có chút nóng. Có lời nào muốn nói không? Nếu không có, tôi muốn thay quần áo. Đứa bé. Nam Cung Thấu nói thẳng, đặt câu hỏi không có bất kỳ che giấu nào. Có phải là của anh hay không? Tôi đã nói 18.000 lần rồi. Tiểu Ngư vỗ vỗ cái trán, xoa xoa mồ hôi trên trán, đành chịu oán giận. Không có quan hệ với anh, không hề có một xu quan hệ nào với anh có được hay không hả? Vậy sao? Nam Cung Thấu hỏi lại, bộ dáng hiển nhiên là không tin. Anh không tin có đúng không? Vậy tôi nói rõ cho anh hiểu. Tiểu Ngư lặng lặng, đếm đầu ngón tay lý luận với anh. Tiểu Trạch năm nay 5 tuổi, năm đó tôi mất đi buồng trứng là chuyện mọi người đều đã biết. Tính đến nay, tôi rời đi anh đã 5 năm rưỡi. Dù là lần trong bệnh viện xảy ra ngoài ý muốn, làm cho tôi hoài thai đứa bé, hoài thai 10 tháng, đứa bé sinh ra cũng không thể 5 tuổi được, có đúng hay không? Làm ơn đi Nam Cung Thấu đương gia, anh có thể dùng bộ lão có chỉ số IQ cao của mình động não một chút có được không? Huống chi, lúc ấy sau khi rời đi, tôi căn bản không có con của anh. Về phần Tráng Tráng cũng nha nha. Tiểu Ngữ mi mắt nhẹ nhường, không chút kinh hoàng nói. Hiện tại bọn nó đang ở trong biệt thự Nam Cung. Nếu anh không tin, có thể dẫn hai đứa nhỏ đi giám định DNA. Chỉ là, theo sự hiểu biết của tôi về sự âm hiểm xảo trá của anh, hiện tại cũng đã gửi đồ giám định đi rồi. Chỉ là chờ kết quả xuất hiện mà thôi. Nam Cung Thấu trầm mặc, ngước mắt nước nhìn cô một cái, không trả lời. Tiểu Ngữ biết mình đã đoán đúng. Cũng có chút may mắn mình đã đoán đúng. Được rồi, có chuyện gì đi ra ngoài lại nói. Hiện tại tôi không quá thích ở cùng một phòng với anh, thiếu đương gia. Tiểu Ngữ phát ra lệnh đuổi khách, giơ tay lên quạt quạt gió cho mình, chỉ cảm thấy càng ngày càng nóng, mặt cũng càng ngày càng đỏ. Lần này Nam Cung Thập không có phản bác, đặt tờ báo qua một bên đứng lên. Anh sau khi đứng lên thế nhưng không có trực tiếp ra cửa, mà là vọng tới đây, đựng bước ép gần nạn Nhan Tiểu Ngư. Nhan Tiểu Ngư cả kinh, lùi một bước thật dài, nhìn anh kinh hoàng nói: anh làm cái gì đấy? Nam Cung Thập hơi ngượng lại, nhìn cô, giọng nói nghi hoặc hỏi: thu dọn đồ. Nhan Tiểu Ngư, sao em lại có phản ứng lớn như vậy? Trời mới biết cô làm sao mới có phản ứng lớn như vậy đây. Đáng chết, càng ngày càng nóng, không chỉ ra mồ hôi, hiện tại cả người đều nóng như bị lửa đốt. Cô chỉ cảm thấy trái tim nhảy điên cuồng, theo từng bước chân đến gần của Nam Cung Thầu như muốn nhảy ra khỏi cổ. Anh! Tiểu Ngư cảm thấy mình ngay cả sức nói chuyện cũng không có, vậy vậy tay nói nhỏ một tiếng, lại bắt đầu lui về phía sau. Nhưng không ngờ lui về sau một bước, phía sau không biết đạp phải cái gì, lảo đảo một cái, trọng tâm không yên, liền nghiêng về phía trước, chuẩn xác ngã vào lồng ngực của Nam Cung Thầu. Anh cũng chính xác đón lấy Tiểu Ngư, hai tay giơ giữa không trung đựng lấp đầy. Nam Cung Thầu hơi ngượng lại nhìn cô, trong mắt nhiều hơn một phần hoài nghi. Nhan Tiểu Ngư, nói thật Nhan Tiểu Ngư cảm thấy cả đời mình chưa từng bị mất khống chế với thân thể như thế này, cũng chưa từng cảm thấy mất mặt đến vậy, càng chưa nói đến vẻ mặt vô tội của Nam Cung Thầu kia, giống như bản thân muốn làm cái gì vậy. Tôi có chút choáng đầu. Cô kiềm cớ muốn đứng dậy, cũng là vừa đứng lên, chân lại mềm, hừ nhẹ một tiếng, lại ngã vào trong ngực của anh. Ngã xuống lần nữa, càng vùi thấp sâu hơn vừa rồi, trực tiếp dán nửa người lên anh, giống như lấy ngực chống đỡ thay chân, tất cả đều sơ nổi. Đáng chết, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ thuốc còn sót lại nhiều năm trước trong thân thể giờ lại phát tác sao? Cô đã rất lâu rồi không có loại cảm giác vô lực khi không thể nào điều khiển cơ thể thế này. Nam Cung Thấu đỡ hông của cô, vẫn không nhúc nhích, vẫn luôn duy trì tư thế không đổi, nhìn cô bình tĩnh hỏi: em không có sao chứ? Tội. Hiện tại cô ngay cả sức lực nói chuyện cũng sắp hết, cũng bởi vì Nam Cung Thấu ôm mình, nhích lại gần mình, cũng là nhìn mình, làm cho nhịp tim của cô như muốn nổ tung ra. Anh đi. Cô gian nan nói ra hai chữ, cảm thấy càng ngày càng nóng, tay cũng không tự giác bấu víu vào hông của anh. Giọng nói của cô nhỏ, ngay cả bản thân cũng nghe không rõ, chớ nói chi là Nam Cung Thầu. Nam Cung Thầu nhìn cô một chút, lại nhìn nét mặt của cô một chút, khom người ôm lấy cô, bế cô ở trong lòng mình, nhỏ giọng hỏi: em có biết hay không, đây chính là đang quyến rũ anh đó. Cả mẹ nó, muốn lên tiếng nói chuyện, cái giọng nói này đi đâu hết rồi nhỉ? Tiểu Ngư khẽ nhích môi lên ý độ giải thích, nhưng không ngờ tư thế cùng bộ mặt kia lại càng làm ra cảm giác mị hoặc sụ người của cô. Nam Cung Thầu không ngờ lại tỉnh táo, cũng không ngờ thân sĩ chẳng những không có giống như trước trực tiếp hôn lên môi cô hoặc là âm hiểm chơi sọ lá, ngược lại cúi đầu giơ tay lên sờ sờ trán của cô, lại sờ sờ cổ của cô, nhẹ hỏi: khó chịu nơi nào? Tiểu Ngư chỉ chỉ ngực của mình, vừa chỉ chỉ cái trán không ngừng đổ mồ hôi của mình, yếu đuối thở dốc. Nam Cung Thầu giơ tay lên ấn ngực của cô, cách áo ngủ, động tác cũng không nặng, hết sức lễ độ, cũng hết sức cẩn thận. Tiểu Ngư lại nhịn không được vì anh động chạm mà khẽ khẽ phát ra tiếng, âm điệu mị hoặc. Tay Nam Cung Thầu hiển nhiên nghe lúc cô phát ra tiếng mị hoặc dừng lại một chút, nhưng không có ảnh hưởng, anh tiếp tục dọ xét, vuốt ve trán của cô. Sau đó từ từ phỏng đoán: có lẽ em trúng thuốc rồi. Thuốc sao? Tiểu Ngư quả thực cũng nghĩ đến điểm này, nhưng ở trong biệt thự Nam Cung cô vẫn luôn ở trong phòng, không thể nào dính thuốc được. Huống chi bữa sáng hôm nay là Tịnh Thiên cũng Duy An tự mình làm, họ sẽ không có ý định này. Ngày hôm qua ở nhà máy chế biến thuốc, sau khi đi có thủ hạ báo cáo có thể là thuốc dính trên cơ thể người. Tối hôm qua mọi người không có biểu hiện khác thường, anh liền không nói thêm. Anh cầm khăn lông lạnh đặt ở trên trán cô. Không có gì đáng ngại, 3 ngày nào có thể tiêu trừ thuốc, chỉ cần nhịn một chút. 3 ngày sao? Còn nhịn một chút sao? Hiện tại khăn lông này vừa đặt lên trán cô liền nóng lên, bản thân ở trạng thái muốn đụng Nam Cung Thấu một cái nện nung này, cô còn có thể nhịn sao? Tiểu Ngư bỏ khăn lông qua đứng dậy, muốn đến phòng tắm tắm đi hương thuốc, rồi lại vừa đứng lên liền ngã lên người Nam Cung Thấu. Đáng chết, nhỏ giọng lầm bầm mắng một tiếng. Nhan Tiểu Ngư thở dài: chẳng lẽ không có phương pháp xử lý nhanh chóng loại này hay sao? Cảm giác thuốc bây giờ em rõ ràng nhất. Nam Cung Thấu ôm cô nhẹ nhàng rồi nói tiếp. Làm sao để giải, em thật ra càng hiểu hơn anh, không phải sao? Được rồi, cô lại rõ ràng, giờ phút này cảm giác không ai rõ ràng hơn cô cả. Hiện tại, toàn bộ giác quan trên thân thể của cô đều sống lại, dục vọng nào đó đã sớm bị nâng lên 10 lần, sẽ không tắt nữa. Bản thân khẳng định sẽ chỉ cần 5 phút đồng hồ, tâm trí sẽ bị thiêu cháy. Đang suy nghĩ khổ sở, bỗng cảm thấy một cỗ cảm giác mát mẻ ập vào mặt. Cô nhìn thấy Nam Cung Thấu đỡ hông của cô, đến gần cô, rồi nhìn nhẹ cô rồi nói. Anh hóa giải giúp em. Tôi không có cầu xin anh. Cô thở dốc. Anh hiểu biết rõ. Ngón tay Nam Cung Thấu nặng nặng vuốt ve gương mặt của cô. Giải thuốc cùng bị trúng thuốc, trợ giúp cùng được trợ giúp, chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác. Đúng, đúng nạ, Nam. Một chữ còn chưa nói xong, Nam Cung Thấu đã cúi đầu đặt lên môi của cô. Nụ hôn này nhẹ như vậy, lại nóng như thế, mang theo một tiếng than thở như kìm nén đã lâu, nhưng cũng mang theo hơi nóng như ngọn lửa đốt cháy đồng cọ này. Khi hai môi hoàn toàn kẹp vào nhau, thì Tiểu Ngư nhịn không được thở nhẹ một tiếng, chợt cảm thấy lỗ chân lông toàn thân đều nở ra, cả người mềm yếu. Cái loại cảm giác đắm chìm ở trong thanh tuyền thoải mái đến mức làm cô muốn phát ra tiếng than nhẹ. Nam Cung Thấu cũng không vội tiến hành tiếp, cũng không nóng lòng xâm chiếm, mặc dù hiện tại anh chủ đạo toàn bộ, lại hết sức để ý cảm giác mỗi khắc của cô. Động tác kia êm ái giống như một cái lông chim nhẹ nhàng, một đóa bông vải êm. Anh mại rũa môi cô, chậm rãi thăm dò vào, độ lưỡi chậm rãi cuốn lấy cô, dạy dỗ vuốt ve, dẫn dắt lưu luyến, cọ sát nhau. Tiểu Ngư bị anh hôn như rơi vào trong sương mù, mất một lúc lâu giống như đang đi trên một đống bông vải mềm mại, mất đi ý thức nói chuyện. Ngón tay anh mơn trớn cổ của cô, xương quai xanh, cuối cùng thăm dò vào trong áo ngủ, nắm hai đống thịt mềm mại trước ngực cô, động ngón tay nhẹ gãy nụ hồng, chằn chọc vẽ loạn như muốn vẽ thành một bức tranh. Một tay khác đưa lên eo cô, chậm rãi phụ lên eo cô, chậm rãi dò xuống. Ngay nước Tiểu Ngư nhịn không được ư một tiếng nhẹ, rốt cục nhịn không được thăm dò vào, chìm vào trong u cốc nóng bỏng. Anh không... Tiểu Ngư không biết mình có ý thức hay vẫn là không có ý thức, chỉ cảm thấy cảm giác thoải mái mới lạ thì theo bản năng từ chối, bởi vì cô biết hiện tại người đàn ông nhích lại gần ôm mình là Nam Cung Thấu. Áo bị cởi, quần cũng bị cởi, hai người lõa thể nhìn nhau. Tiểu Ngư đã rất lâu không thấy bóng dáng lõa thể đẹp mê người cùng với đường cong cơ ngực xinh đẹp của Nam Cung Thấu, nhịn không được giơ tay lên vuốt ve. Vừa chạm vào, Nam Cung Thấu chậm thấp khẽ hử, giọng nói hoàn toàn đều khàn, ôm cô đi đến trên giường, lấy người mạnh mẽ áp lên trên phía của cô. Năm năm nay có nhớ tới anh không? Anh nhẹ cánh phần tai của cô, giọng nói khàn khàn nhẹ nhàng hỏi. Không. Nhan Tiểu Ngữ híp mắt hự hự, không biết là từ chối hay là xu nịnh, nhưng sắc mặt đều đỏ cạn lên, cả người đều nổi lên màu hồng phấn, bầu ngực ngạo nghễ cùng với hai chân co lại và vòng eo mạnh khảnh, tất cả các bộ phận được cực hạn câu dẫn chí mạng. Nam Cung Thấu cũng không nhẫn nhịn nữa, động thân, toàn thân vùi sâu vào. Hai tiếng rên rỉ đồng thời phát ra từ miệng hai người, trong nháy mắt tràn đầy cực hạn khổ sở, cũng trong nháy mắt này nhận được giải thoát. Tựa Ngư sơ cục khôi phục được mấy phần thần trí, đạt được tất cả giác quan, ý thức muốn từ chối lại bị cái va chạm mãnh liệt đụng đến bộ tim cô run lên, cơ hồ không nói ra lời. Nhớ anh sao? Cô thật đúng là nhớ muốn chết. Ôm anh như vậy, hôn anh như vậy, thân cận cùng với anh như vậy, cô đã rất rất lâu không thèm nghĩ đến nữa, cũng không dám hy vọng xa vời. Đáng chết, thật đáng chết. Mắng ba tiếng đáng chết, cô ngẩng đầu khi thấy ánh mắt quý trọng của Nam Cung Thấu nhìn mình. Trong ánh mắt kia không chỉ có tình dục, bao hàm nhiều hơn nữa chính là mấy phần kích động, mấy phần không thể tin, càng nhiều hơn là nặng nề cũng trịnh trọng không thể buông bỏ. Chưa từng nhìn thấy Nam Cung Thấu như vậy, chưa bao giờ biết từ trong ánh mắt của Nam Cung Thấu có thể nhìn đến bản thân như vậy, bản thân như chân bảo. Tiểu Ngư ngốc, anh nhẹ gọi, một tay vịn đầu của cô ôm lấy hông của cô, thân thể vẫn như trước luật động, đẩy mạnh vào, chôn đến tận sâu, sâu vào bên trong tự cung, hình như là quá thoải mái, đến nỗi nạp cho anh nhẹ kêu một tiếng, niệm biến thành tiếng than thở thật dài, cũng ôm chặt thật lâu. Tiểu Ngư cơ hồ bị anh ôm đến sắp hít thở không thông, cô hơi động đậy thân thể một chút, lại nghe giọng nói của anh chậm thấp bên tai. Đừng động, để anh ôm em một chút. Tiểu Ngư sững lại, chẳng biết tại sao lại nghe thấy mấy phần chua xót bên trong câu nói của anh. chỉ có loại thời điểm này, thời điểm giải thuốc, ngay cả khi có thể nói làm yêu, anh có thể nhịn được dục vọng mãnh liệt của mình, đạt được lâu nay luôn nhớ mong, một cái ôm thật sâu. Đặt ở bình thường, cô nhất định sẽ dãy giụa, lần này cô lại không có. Nhẹ nhàng ghé vào lỗ tai xinh đẹp đáp một tiếng, liền nhắm mắt lại nhẹ nhàng thở dốc. Tiếng thở dốc này rơi vào tai anh như củi khô bốc cháy. Lam Cung Thấu cuối cùng khó nhịn được nữa, lực độ càng tăng, nắm lấy eo của cô, mãnh liệt luật động. Từng cái va chạm mãnh liệt đều chạm đến hoa tâm của cô, giống như muốn hoàn toàn xung hợp với cô vào trong thân thể, đặt vào trong ngực. Nhiệt độ lên cao, thở dốc quá độ, giữa một cái vuốt ve cũng va chạm mạnh mẽ. Nhan Tiểu Ngư cảm thấy có một cỗ nóng bỏng phun vào trong thân thể mình. Cô lay động thân thể, giúp cục hóa giải vô số đau đớn, chữa trị toàn bộ thần trí. Cô nằm lì trên giường thận sốc, anh ôm lấy cô tự nặng sau. Trên da thịt màu cộ động, dán lên một tầng mồ hôi thật mỏng. Tôi... Xoay người, Tiểu Ngư muốn giải thích gì đó, lại cảm giác anh nghiêng người, tự nặng sau ôm lấy cô, không có bất chấp phản ứng của cô, liền mở ra hai chân của cô, lại một lần nữa, thấy thứ khổng lồ nóng rực vào trong tử cung cô. Này, anh đợi! Thần trí khôi phục, cô đang muốn hộ lên. Làm cặn bã, anh đã tiến sâu vào. Lưng nên gây xích mích, nghiện ép, co rúm. Nhanh chóng đã không mất đi dịu dàng, chạm vào từng mảnh thịt trong cô. Tiểu Ngư từng trận lay động, bị vây trong kinh sợ. Chuyện này, người đàn ông này đang làm gì vậy? Theo bản năng muốn thu chân lại, còn chưa kịp nói ra miệng. Một cảm giác mãnh liệt run rẩy đánh tới, thân thể cô kịch liệt lay động. Một lần nữa, đưa tới khoái cảm, hoàn toàn bắt lấy cô, cắn nuốt. Trong lúc nhất thời, cô mất đi tất cả năng lực động tác cùng với ngôn ngữ của mình. Mà đang lúc loại khoái cảm khó tả này tập kích và tận xương, thì cô chỉ cảm thấy thân thể rung động một hồi. Làn cằn khổng lồ của anh đã một lần nữa xâm nhập vào cơ thể của cô sâu đến tận đáy. Một tiếng rên nhẹ truyền ra từ miệng cô, phân không rõ là khổ sợ hay là vui thích. Nhàn Tiểu Ngư chỉ cảm thấy khoái cảm lại đè lên khoái cảm. Giờ phút này ý thức đã không thể dùng bất kỳ ngôn ngữ cùng chữ viết nào hình dung được. Anh mạnh mẽ luận động, mỗi một lần đều để đến chỗ sâu nhất, giống như vậy mới triệt để đoạn lấy. Anh kích động, mỗi lần đều sát thật hết cả căn, mạnh mẽ rút lui, lại lần nữa xông vào. Mỗi một lần đều va chạm đến mức cô tê dại khuếch tán, thân thể nóng bỏng ướt át. Lần này nạp ước chừng nửa tiếng, anh mới rốt cục buông thả, tới nuôi ra khỏi thân thể cô, môi mỏng lại một lần nữa hôn lên trên môi cô. Nói cho anh biết, cô nhớ đến anh. Giọng điệu của anh dịu dàng như thế, Tiểu Ngư lại sớm bị anh hành hạ để không còn hơi sức, bất kỳ lời cũng không thể thốt nên được. Đối với em, anh ôm cô, cặm cánh vành tai của cô. Mỗi một ngày, anh đều nhớ em. Tiểu Ngư cũng đã không phát ra tiếng động gì, mệt mỏi đánh tới, mặc dù là vừa mới thức tỉnh, lại sớm nằm trên ngực anh, ngủ thiếp đi. Trong nửa mê nửa tỉnh, cô dường như đang nằm mơ, lại dường như rất chân thật. Chỉ cảm thấy, có người, một lần, lại một lần, do thân thể của mình lại dịu dàng hôn mình. Loại cảm giác này rất tốt đẹp, nhưng mà loại cảm giác này cũng rất khổ sở. Bởi vì thân thể dường như rất căng, từ đầu tới đuôi, bị thứ gì đó, chạm kiện nấp đầy rồi vuốt ve. Loại nóng bỏng cùng tràn đầy này sẽ làm cô thỉnh thoảng cảm thấy hạnh phúc, thỉnh thoảng cảm thấy khẩn cầu, thỉnh thoảng cảm thấy khoái cảm không cách nào sánh bằng. Nhưng loại cảm giác này lại đủ để cho cô mệt mỏi không chịu nổi. Cho nên cô ngủ suốt hơn nửa ngày. Lúc tỉnh dậy khỏi giấc ngủ, cả người cô đều đã mệt rã rời. Tỉnh lại, cô ngẩng đầu nhìn bên ngoài, chính là thời gian giữa trưa. Giật giật thân thể, xuống giường đứng dậy, chân vừa mới rơi xuống đất, chỗ nào đó của cơ thể chuyển đến cảm giác sưng đau, ngay cả hai chân cũng mềm yếu không có hơi sức. Đi một bước run rẩy ba cái, đầu cô vẫn mê mang, không cách nào suy nghĩ, mơ màng đi vào phòng tắm tắm rửa. Khi cô xoay gương, trông thấy bản thân từ cổ đến bắp chân đều có vết hôn phách nối, đột nhiên sững sờ, đầu giống như chiếc chuông bị người gõ, vang lên tiếng long cong, vô số hình ảnh tràn vào trong đầu. Lúc này cô mới ý thức được, sáng nay mình cũng Nam Cung Thấu đã xảy ra chuyện gì, làm cái gì, hơn nữa không biết bao nhiêu lần. Mẹ nó, nhìn mình trong gương, cô ngu luôn rồi. Nhàn Tiểu Ngư, mày điên rồi sao? Sự nhẫn nại trước kia được huấn luyện ở FBI đã chết hết đâu cả rồi. Cũng chỉ cần nhịn qua 3 ngày là được. Thời gian 3 ngày ngắn như vậy đều không chống cự được, lại chọn sáng sớm cùng Nam Cung Thấu. Khẽ vỗ đầu, Nhàn Tiểu Ngư nằm ở trên giá dựa mặt thở dài, mở ra nước lạnh không ngừng dội vào trước mặt để cho tỉnh táo. Giờ phút này mặc dù không có Nam Cung Thấu trong phòng, nhưng trong phòng, bên trong phòng tắm, khắp phòng đều là mùi của anh. Nhan Tự Ngư ngậm mặt, vừa mở mắt giống như là có thể nhìn thấy hình ảnh hai người lõa thẻ ôm lấy nhau, dây dưa thở dốc một lần lại một lần điên cuồng. Trời ạ, quá điên cuồng rồi. Điên cuồng khiến cho cô hiện tại ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Suy nghĩ một chút, mình đã là mẹ của ba đứa con, cô liền cảm thấy vô cùng xấu hổ. Nhan Tiểu Ngư, tự chủ của mày bị chó ăn hết rồi hay sao? Chị Ngư, chị Ngư, chị đã tỉnh dậy chưa? Đang lúc cô vỗ ngực một phen ảo lão thì chiếc cửa ngoài phòng khách truyền đến tiếng gõ cửa là của Tịnh Thiên. Em đưa bữa trưa tới cho chị. Thân thể Tiểu Ngư dừng lại, quay đầu lại nhìn quần áo tán loạn ở trên ghế salon cũng trên giường, trên người đầy dấu vết năng loạn nhục nhã, hơn nữa chỉ mặc một áo sơ mi trắng rộng rãi, còn phát hiện cái áo này là của Nam Cung Thấu. Cô một đường chạy ra từ toilet, vươn tay định ngăn cản Tịnh Thiên đi vào. Không cần Tịnh Thiên, chị sẽ tự mình ra ngoài ăn. Cạch. Lời nói còn chưa dứt, chị thấy cửa đã bị mở ra. Trước cửa chẳng những có Tống Tịnh Thiên đứng ở đó, còn có hai đứa bé đáng yêu đơn thuần nhà cô, Tráng Tráng cậu em gái Nhan. Tiểu Ngư ngây ngốc, Tịnh Thiên ngây người, nhà nhà cũng Tráng Tráng nghiêng đầu nhìn. À, thì ra là chị Ngư Ngư không phải không thoải mái nên mới dậy trễ nha. Tịnh Thiên quét mắt nhìn trong phòng, nhìn quần áo rơi vãi khắp phòng cùng mùi vị, gật đầu lại thâm sâu nói. Em đặt bữa trưa vào trong phòng nên đi ra ngoài, chị Ngư Ngư cứ từ từ dọn dẹp, không vội, nếu cảm thấy mệt mỏi cũng không cần cố sức, cứ ngủ thêm một lát ạ. Không phải, Tịnh Thiên, em đừng có hiểu lầm, chị chỉ là... Chị là lúc ngủ có thói quen làm cho khá loạn một chút, đừng có hiểu lầm nha. Tiểu Ngư cuống quýt giải thích, lời giải thích vẫn chưa nói xong, liền nghe thấy Tráng Tráng chỉ vào vết hồng ở trên đùi cô. Mẹ, đây là cái gì ạ? Hình dáng giống như dâu tây nha, trên người mẹ sao có nhiều như vậy? Đây là vết thương, hai ngày trước mẹ quay phim chịu vết thương nhẹ, không có việc gì, không có việc gì. Tiểu Ngư vội vàng vẫy tay giải thích. Đúng nha, chỉ là vết thương nhẹ, không có chuyện gì, không có việc gì đâu. Tráng Tráng, đừng lo lắng nha. Tịnh Thiên nửa cười nửa dại họa, nói xong dùng ánh mắt liếc nhìn vết máu ứ động trên đầu gối Tiểu Ngư, vẻ mặt cạo khái rất là mập mờ. À, vết thương nặng như vậy, người kia suốt cục thú tính toàn bộ, tức giận đều triển khai luôn rồi nha. Tiểu Ngư bị ánh mắt Tịnh Thiên nhìn đến điên mất thôi. Chị đầu gối nói, Tịnh Thiên, đây là tai nạn lao động, em đừng hiểu lầm. À, em không hiểu lầm, không hiểu lầm, cái gì cũng không hiểu lầm, chị không cần phải giải thích như thế với đâu, chị Ngư Ngư, chị giải thích thì đồng nghĩa với việc chị che giấu đấy. Tịnh Thiên một bộ dáng cái gì cũng không hiểu, nhưng lại hoàn toàn không đặt lời Nhan Tiểu Ngư vào trong tay. Mẹ, sao chỗ này của mẹ cũng bị thương? Nhà nhà xuyên thấu qua khe hở áo sơ mi, chị vào trước ngực Tiểu Ngư nói. Bầu sữa của mẹ sao cũng bị thương ạ? Cái gì? Bầu sữa mẹ cũng bị thương sao? Là người nào động vào bầu sữa của mẹ chứ? Anh phải đi tìm người đó tính sổ. Tráng Tráng vợ nghe, lòng đầy căm phẫn, bởi vì trong lòng ba anh em, mặc dù bọn họ trưởng thành, nhưng là bầu sữa của mẹ vĩnh viễn đều là của ba anh em bọn họ. Tiểu Ngư vợ nghe trợn tròn con mắt, căn bản không biết nên giải thích thế nào. Vì vậy, Tống Tịnh Thiên vỗ vỗ bả vai cô, ôm lấy hai đứa trẻ, nói mấy câu khuyên nhủ xong dẫn hai đứa ra ngoài. Trước khi đi, còn nháy mắt ra hiệu với Tiểu Ngư, một bộ dạng rất có ăn ý, cứ giao chuyện này cho em giải quyết, em hiểu, cái gì cũng hiểu cả. Tịnh Thiên vừa đi, Nhan Tiểu Ngư liền muốn ngất. Đây là cái thế đạo gì? Tại sao cô lại không giải thích được, tiết lộ ra tên Nam Cung Thấu nhỉ? Tuy nói là do thuốc, tuy trước đó đã nói tốt là quan hệ hợp tác, nhưng theo tính cách của người đàn ông Nam Cung Thấu này, căn bản sẽ không buông tha có được không? Người đàn ông này trình độ mặt dày, đều nổi danh trên đời này luôn đấy có được hay không? Mang theo gương mặt phẫn hận cùng với phẫn nộ bản thân không có tiền đồ, Nhan Tiểu Ngư nhanh chóng tắm rửa, thu dọn căn phòng, vội vã ăn cơm trưa rồi liền đi ra ngoài. Tịnh Thiên mang theo hai đứa bé chơi đùa trên cỏ ngoài vườn, vẻ mặt nhẹ nhõm không nói gì, xem ra hai đứa bé đã ném chuyện bầu sữa ra sau đầu. Trên phòng khách, chị ngồi một người, cô ấy tựa đầu vào ghế trên salon nhìn điện thoại. Khi nghe thấy tiếng mở cửa phòng khách thì thân thể rõ ràng run lên, chợt đứng lên quay đầu lại, vẻ mặt có mấy phần lo lắng, vừa có mấy phần không thể tin, nhiều hơn là kích động khó có thể đè nén đã lâu. Chị đã tỉnh. Là Nhan Duy An. Tiểu Ngư dừng lại một chút, đứng ở chỗ đó nhìn cô không lên tiếng, thật lâu mới tiến lên cầm lấy tay của cô, hai mắt giận cay xót. Hôm qua gặp nhau tình cảnh như vậy, không thể gặp mặt ôn tồn. Duy An còn động thai khí, sáng nay cô lại phát hiện mình trúng thuốc. Một chuyện lại một chuyện, luôn không có cách nào đứng cùng cạnh nhau. Một hồi này cô mới biết, Duy An từ khi tỉnh lại ở bệnh viện nên sớm trở về, ngồi ở nơi này chờ gặp mặt cô. Chị, 5 năm này, chị sống tốt không? Duy An nắm lấy tay cô nắm thật chặt. Chị biết không, ban đầu từ trong miệng Nam Cung Thấu, em biết được tin tức chị mất tích. Em cùng ông có bao nhiêu khổ sở, ông thậm chí bệnh nặng một hồi, thiếu chút nữa. Cắn cắn môi, Duy An lắc đầu một cái rồi cười nói. Không đề cập tới những chuyện đó nữa. Lúc ấy Nam Cung thiếu gia đưa ông về Hải Đạo Nam Cung chăm sóc. Hiện tại thân thể khá tốt, tinh thần không tệ. Nguyện vọng lớn nhất đời này chính là có thể được gặp mặt chị, để cho chị nhanh chóng trở về nhà. Chúng ta một nhà đoàn viên. Về nhà? Cô còn thật sự trở về nhà được sao? Dù sao hiện tại nhà của ông là Nam Cung nha. Ban đầu sợ bóng sợ gió một hồi, cũng may chị mạng tốt còn sống. 5 năm nay vẫn luôn làm trinh thám ở FBI, cũng coi là lý tưởng vĩ đại nhất cuộc đời mình. Thật ra thì sống vô cùng tốt. Tiểu Ngư cũng nắm lấy tay cô, cũng không khỏi nhắm chặt. Ngược lại em, mấy năm nay khổ chính là em. Dự án lắc đầu một cái, bên môi còn sót lại dấu vết nụ cười, vẻ mặt nhàn nhạt. Chị không cần phải lo lắng cho em. Thật ra thì bệnh của Đỗ Xanh đã mắc phải từ sớm, từ nhỏ đã có. Em gả cho anh ấy thì cũng biết là không chữa khỏi. Anh ấy từng nói với em, có lẽ không thể cho em bình thản cả đời, nhưng là nguyện có thể cho em một cuộc đời hoa lệ hạnh phúc. Cũng chính những lời này làm em muốn ở bên cạnh anh ấy, đồng ý gả cho anh ấy. Hiện tại Đỗ Xanh đã mất, thù của anh ấy cũng coi như em tự mình báo, như vậy là đủ rồi. Tiểu Ngư khựng người một chút, vẫn không lên tiếng, nhìn chằm chằm mặt của cô, sợ cô chỉ gượng cười an ủi nói. Vậy về sau có tính toán gì không? Lặng lặng mười mấy giây, Tiểu Ngư hỏi. Hiện tại Nam Cung Mặc dường như đối xử với em không tệ. Là áy náy thôi. Dị An than nhẹ một tiếng, buông cô ra, cúi đầu nhìn về phần bụng nhô lên của mình. Thật ra thì từ sau khi anh ấy được đón về từ Hắc Chỉ, em vẫn luôn ở bên cạnh chăm sóc anh ấy, đi theo anh ấy học tập, đi theo anh ấy khám bệnh, không có tiếng tăm gì, làm phụ tá của anh ấy. Khi đó cảm thấy có thể ở bên cạnh anh ấy, chăm sóc cuộc sống thường ngày của anh ấy, nhìn anh ấy thôi cũng là đủ rồi. Dĩ nhiên trong lúc đó cũng từng tỏ tình rất nhiều lần, nhưng là cũng bị anh dùng lại phương thức không tiếng động mà cô lập lễ độ từ chối. Cho đến khi sau đó em gặp được Đỗ Xanh, Đỗ Xanh đã từng là học trò của anh ấy tâm đắc. Nam Cung Mặc từ lúc bắt đầu nên tự mình hợp tác cho em cùng Đỗ Xanh đến với nhau. Ban đầu em cũng rất tức giận, không muốn, thậm chí giận dỗi. Khi anh ấy nhận bệnh nhân vào khám và chữa bệnh thì cố ý làm loạn tài liệu của bệnh nhân, đánh mất ghi chép. Như vậy anh ấy đều sẽ bứt đầu mẹ chán, sẽ làm ra rất nhiều cử động ngây thơ. Kết quả đều không có hiệu quả. Sau đó, Đỗ Xanh theo đuổi em ân cần vô cùng, đối xử với em cũng rất tốt. Một ngày kia, em rốt cuộc biết được người trong lòng Nam Cung Mặc là ai thì không hề chấp nhất nữa và ra lựa chọn. Bởi vì em biết người trong lòng anh ấy mặc dù vĩnh viễn không thể lấy được, nhưng là em không thể so sánh với được, vĩnh viễn đều không thể so. Đó là một người căn bản không thể nào đạt tới, chỉ có thể ngưỡng mộ mà nhìn. Cho nên em buông bỏ gả cho Đỗ Xanh. Thật ra thì những ngày ở bên cạnh Đỗ Xanh thực sự rất hạnh phúc, cũng rất an ổn. Em vẫn luôn cho rằng gả cho một người mà mình không thương sẽ không hạnh phúc, nhưng sự thật chứng minh có lẽ vậy không đúng và cũng đầy đủ. Bởi vì ép buộc mình ở bên một người mình không yêu không phải rất mệt mỏi sao? Cho nên những năm này em sống tốt vô cùng. Từ một ngày gả cho Đỗ Xanh kia, em liền chuẩn bị tâm trạng tốt nghênh đón ngày này. Hơn nữa hiện tại Đỗ Xanh để lại cho em một đứa bé, để lại cho em huyết mạch của Đỗ gia, em không có tiếc nuối. Hiện tại Nam Cung Mặc đối xử với em không tệ, cũng chỉ là bởi vì ban đầu hết sức tác hợp cho em và Đỗ Xanh, cảm giác bản thân có một phần trách nhiệm mới hổ thẹn trong lòng, thật cẩn thận chăm sóc cho em. Không có gì hơn, em và anh ấy bây giờ là bạn bè, không phải như mọi người nghĩ. Dị An chậm rãi nói. Tiểu Ngư thở dài, chỉ cảm thấy cuộc đời trêu người, nhưng mà vẫn hỏi. Vậy nếu như Nam Cung Mặc không chỉ là muốn chăm sóc em một chút thì sao? Em... Không, sẽ không chọn anh ấy. Dị An lắc đầu, nhẹ nhàng cắt đứt, trả lời rất rõ ràng. đời em, tim đều đã đặt ở chỗ Nam Cung Mặc. Ngay cả những ngày tháng ở cùng với Đỗ Xanh đều là như vậy. Sau khi mất đi Đỗ Xanh, em mới cảm thấy bản thân thiếu anh ấy bao nhiêu. Em là một người chỉ biết hưởng thụ tình yêu, nhưng không có thật lòng bỏ ra một phần trách nhiệm của một người vợ. Em vốn dĩ là một người vợ không hợp cách, thậm chí em còn không xứng đáng làm vợ Đỗ Xanh. Cho nên đời này em sẽ thủ với Đỗ Xanh. Ý đó kiên quyết, Tiểu Ngư chưa từng nhìn thấy ánh mắt của Duy An quật cường như vậy, kiên cường như vậy. Cô mấp máy môi, không tiếp tục nói, vỗ vỗ tay của cô chuyện đề tài. Đứa bé thế nào rồi? Thân thể cảm thấy có khỏe không? Bọn họ nói tình huống của em không quá ổn định. Ngày hôm qua, lúc chúng ta ở nhà máy chế thuốc, nơi đó có thuốc của Hắc Trị, đám người chúng ta ở nơi đó, ít nhiều cũng hít vào một chút, hoặc nhiều hoặc ít sẽ đều có phản ứng. Em không sao chứ? Thuốc? Duy An nghiêng đầu, sau đó giống như nhớ tới cái gì gật đầu nói. À, là có chuyện như thế. Chị nạ, lúc ấy vừa ra nhà máy chế biến thuốc, Thấu Thiếu Gia liền nói với Nam Cung Mặc một chút, muốn chúng em ở tại chỗ kiểm tra những người khác một chút. Những người khác số lượng ăn phải cũng không nhiều, nên ăn một viên thuốc giải. Cái gì? Tiểu Ngư trợn mắt giận. Em nói anh ta đã sớm biết, hơn nữa còn nhắc nhở mọi người sao? Như vậy duy có chị không nhắc nhở cô. Vừa sáng sớm còn chạy đến phòng cô, dạ bộ vô tội, làm người tốt, nói cái gì mà phải giải thuốc. Thật ra thì đều là tệ tính toán. Tiểu Ngư nhất thời nổi nợ giận, đứng lên muốn tìm Nhan Cung Thấu để tính sổ. Anh ta ở đâu? Ở nơi nào rồi? Phòng nào là phòng ngủ của anh ta? Thấu Thiếu Gia sao ạ? Dị An dường như không hiểu rõ lắm nợ giận của cô là từ đâu tới, chỉ gian phòng phía trên rồi đáp. Anh ấy cũng không ở trong phòng, nghe quản gia nói từ bữa cơm chiều hôm qua phòng của Thấu Thiếu Gia đều để trống không ạ. Tiểu Ngư hơi khựng lại, tiếp theo vô số từ thô tục được nhảy ra ào ào ở trong đầu của cô. Thì ra tối hôm qua cô không phải làm mơ, ban đêm liền có người kia ôm cô cả đêm chiếm tiện nghi, kết quả buổi sáng còn dụng lý do đưa bữa ăn sáng. Tên vô sĩ háo sắc khoác nghĩa chính nghĩa kia, thử nói xem người ông này sao có thể vô sĩ đến như vậy. Tiểu Ngư không nói hai lời vén tay áo lên muốn đi tìm Tình Thiên. Tình Thiên, em của anh ở nơi nào, chạy đâu rồi hả? Chạy tới sân cọ lên giống, Ngư tiểu thư vừa chạy vừa phát nợ giận, trực tiếp dọa sợ hai đứa trẻ. Bọn nó còn chưa từng nhìn thấy mẹ phát nợ lớn như vậy. Anh em sao? Động tác trong tay Tịnh Thiên dựng lại, giơ tay lên vén những lọn tóc rụ xuống qua tai, nghiêm túc đáp. Anh em đi siêu thị mua thức ăn. Anh ấy sau khi xử lý hết chuyện công nên đi lệnh cho anh Đường dẫn anh ấy đi siêu thị rồi. Nói là muốn mua đồ chuẩn bị cho bữa trưa. Chuẩn bị bữa trưa sao? Tiểu Ngư nghi hoặc. Đúng nha, bữa ăn sáng cũng không phải anh ấy chuẩn bị sao? Cái gì? Tiểu Ngư bất ngờ đến ngây ngốc. Không phải em với Duy An làm sao? Em cùng chị Duy An sao ạ? Làm ơn đi chị Ngư Ngư, bọn em nào có tài nghệ đó đâu. Bữa ăn sáng tinh khiết khỏe mạnh, mỹ vị như thế, chỉ có anh trai của em mới có thể làm ra những món ăn có mùi vị cực phẩm như vậy thôi. Chị nạ, nhờ phúc của chị Ngư Ngư, bọn em lại có thể đủ tiền trả cho anh hai những mỹ thực mỗi ngày ba bữa ấy, để anh ấy tự mình xuống bếp luôn đấy. Bộ dáng Tịnh Thiên rất vui vẻ. Mỗi ngày ba bữa sao? Tiểu Ngư có chút không xác định. Anh em những năm này đều thích xuống bếp. Không không không, lắc lắc đầu vẫy vẫy tay, Tịnh Thiên rất nghiêm túc nói. Anh em mặc dù từ nhỏ đã bị mẹ em bồi dưỡng thành đầu bếp siêu hạng, nhưng bây giờ thân là Nam Cung thiếu đương gia cực kỳ bận rộn, căn bản không có thời gian trổ tài nấu nướng. Cũng chỉ là sau khi tìm thấy chị Ngư Ngư, từ buổi tối hôm qua đón chị về biệt thự Nam Cung, anh ấy mới tự mình đi chọn lựa thực phẩm chuẩn bị nấu ăn. Nguyên nhân là, Tịnh Thiên vui vẻ. Anh ấy nói người phụ nữ của mình không ăn cơm anh ấy làm, không quen. Ai nói không quen? Chị rất quen đấy, có được hay không? Đời chị không biết đã bao nhiêu lần ăn ở ngoài rồi đó. Tịnh Thiên vợ nói dứt lời, Tiểu Ngư nện theo ý thức phản bác, rồi độ một nụ cười mập mờ của Tịnh Thiên, gật đầu một cái, a một tiếng thật dài nói. Ô, ăn ở ngoài, vậy chị Ngư Ngư đây thừa nhận nạ, anh em là người trong nhà rồi nha. Tiểu Ngư ọc một tiếng, thầm mắng mình kích động nói bậy, rơi vào bẫy. Sao có thể quên được, người nhà Nam Cung đều khôn khéo chứ nhỉ. Nhưng lại bởi vì những lời này của Tịnh Thiên, hỏa khí vừa bộc phát lên, có một chút khó hiểu mà hạ xuống. Không có kích động muốn cầm súng giết người như hồi nãy nữa. Không hổ là tiểu thư nhà Nam Cung, kỹ thuật của em gái Tịnh Thiên vì anh trai ruột mà phô ra quả thực chính là kỹ thuật hạng nhất, hơn nữa còn là thượng thừa. Lúc này, điện thoại trong túi Nhan Tiểu Ngư vang lên. Cô cúi đầu nhận điện thoại, chính là FBI Mễ Sang. Nghĩ đến chuyện cô nhờ Mễ Sang đi thăm dò thuốc cùng với giáo sư Sương, ánh mắt Tiểu Ngư khẽ chuyển, mở điện thoại ra đi đến một bên nhận. Sau lưng, Nha Nha bị dọa sợ mới tỉnh dậy, kéo lấy vạt áo Tịnh Thiên thận trọng hỏi: "Cô giáo, sao mẹ lại tức giận như vậy ạ? Còn chưa từng nhìn thấy mẹ tức giận đến như vậy." "Nha Nha, em có biết không, mỗi người trên đời này thích nổi giận với đối tượng nào đó là ai không?" Tịnh Thiên hỏi. Nha Nha lắc đầu. "Là người thân, là người yêu, cũng là người trong lòng không phòng bị nhất, bởi vì biết cho dù có nổi giận như thế nào, người đó vĩnh viễn đều sẽ không rời bỏ mình." Tịnh Thiên cười nói. Nha Nha trợn mắt nhìn, cái hiệu cái không gật đầu một cái, rồi lại hỏi: "Vậy chú Nhất sáng hôm nay rời đi, bị cô vừa đánh vợ mắng vẫn luôn chạy trốn trở về kia, cũng là người yêu của cô sao?" Tịnh Thiên ngượng ra, vội vàng khoát tay giải thích: "Không đâu, tình huống của chú ấy với mẹ của em hoàn toàn không giống nhau." "Tại sao lại không giống nhau ạ?" Nha Nha ngồi thẳng người, hoàn toàn là bộ dáng dò hỏi. "Theo định nghĩa cô vừa tổng kết chính là như vậy, không có sai mà. Hơn nữa, hoàn toàn phù hợp mà. Hơn nữa, lúc cô nói câu kia căn bản không có đưa ra tình huống đặc biệt nào nha. Cho nên cô bây giờ là tự loại bỏ mình ra sao? Vậy cô nói rốt cục là đúng hay sai nhỉ?" "À, ôi bụng cô đau quá, cô đi toilet đây. Em và Trang Tráng chơi trước nha, chốc nữa sẽ đến đây chơi với hai đứa." Tịnh Thiên tiểu thư quên mất, nhà tiểu thư đối với kiến thức đều khao khát, cũng nhanh mồm nhanh miệng, với tài năng giỏi tranh cãi, cho nên ở trước mặt bé cô cũng bị xoay cho chóng mặt. Đại tiểu thư nhà Nam Cung lựa chọn cách chui vào toilet để trốn. Trang Tráng ôm trứng ở trong lòng mình hỏi em gái: "Nha Nha, lời hai người vừa nói đều là có ý gì?" "Ý nạ." Nha Nha thở dài, liếc nhìn mẹ đang nói chuyện điện thoại ở đằng xa, lướt lại nước mặt nhìn biệt thự Nam Cung, bẹo mặt Trang Tráng nói: "Chúng ta rốt cục sẽ có ba thật đấy, anh Trang Tráng." "Nhận ba sao?" Trang Tráng nghiêng đầu, suy nghĩ trong chốc lát, sau đó dùng lực lắc đầu không vui nói: "Không được, chúng ta không thể nhận ba." "Tại sao?" "Anh Tiểu Trạch không có ở đây, chúng ta không thể có ba trước, chúng ta phải cùng anh Tiểu Trạch mới có thể có ba. Chúng ta là người một nhà, ba, mẹ, anh Tiểu Trạch, em gái Nha Nha cùng với Tráng Tráng, vĩnh viễn đều là người một nhà." Anh Tráng Tráng thợ phì phọ kêu lên. Em gái Nha Nha chợt cảm thấy trong lòng mềm nhũn, bé nâng cánh tay nhỏ bé mập mạp lên ôm lấy anh Tráng Tráng, nặng nề gật đầu trả lời giống như thể nặng nề nói: "Ba, mẹ, anh Tiểu Trạch, anh Tráng Tráng, em gái Nha Nha được vĩnh viễn ở chung một chỗ, vĩnh viễn đều là người một nhà." Tráng Tráng lại giơ cao quả trứng lên cười rất vui vẻ. Nha Nha lại nhìn phương xa, đột nhiên cảm thấy những anh Tiểu Trạch vạn năng vô địch nha. Máy bay bay mười mấy tiếng rốt cục đáp xuống đất. Bản đồ đại nhân đi xuống máy bay thì quan sát đứa nhìn Tiểu Trạch, hắn trông thấy đứa nhỏ này một đường đi đều luôn ngủ, liền lắc đầu một cái đi lên trước, đưa tay muốn ôm Tiểu Trạch lên mang theo nhóc xuống máy bay. Nhưng nạ, ngón tay hắn vừa mới chạm vào Tiểu Trạch, nhóc liền chợt mở mắt ra, vẻ mặt đề phòng nhẹ người xuống ghế, cảnh giác nhìn hắn hỏi: "Chú làm gì đấy?" "Ôm con đi xuống." Bản đồ khẽ nhấc chân mày, trong mắt không có tia tức giận. "Thế nào, thì ra dọc đường đều đang giả bộ ngủ hả, con trai cưng của ta?" "À, là con trai của chú." Tiểu Trạch một bộ mặt rõ ràng đại thúc thúc chú đã phát bệnh, mặt không vui nói: "Tôi không thích người xa lạ chạm vào tôi." "Vậy xem ra chúng ta cần phải nhanh chóng thân thuộc lên mới phải, bởi vì chúng ta còn cần phải ở chung cả một cuộc đời đấy." Bản đồ khẽ mỉm cười, cầm lên cây gậy chống trước người, nên ưu nhã nâng bước chân lên, bắt đầu đi về phía trước. Tựa Trạch không nói thêm gì, lấy một loại ánh mắt ghét bỏ liếc nhìn hắn một cái, nên thấy ánh mắt càng thêm ghét bỏ nhìn quần áo trên người mình. Đều lại trang phục Tây Âu giống nhau, cái mũ cũng giống nhau, bao tay cũng giống nhau, ngay cả cây gậy chống kia đều là phiên bản thu nhỏ. Người này chỉ là kẻ điên cuồng muốn nhận làm cha, còn là kẻ yêu thích cuồng nhiệt tự mình copy hay sao? Anh Tựa Trạch hoàn toàn cạn lời. Đối với cuộc sống có hoa không có quả này thì thái độ chính là lười để trân trọng ngôn rồi. Người đàn ông này tác phong làm việc cùng hành động, nhắc thật đúng là từ trường không đúng, thưởng thức cũng không được. "Được rồi, xuống thôi." Bên ngoài truyền đến tiếng thúc giục: "Đều đang đợi con đấy, Tiểu Trạch." Tiểu Trạch dừng ánh mắt một chút, không tiếp tục nhiều lời, rồi trở nên đi ra ngoài. Vừa mới đi ra, nhóc liền nhìn thấy một người phụ nữ, gương mặt đầy sẹo, có diện mạo giống với mẹ mình như đúc, nhưng là tự một cái khung đúc ra, lại lấy một ánh mắt cực kỳ kích động, lại cực kỳ trông mong mà nhìn nhóc. Cơ hồ là ngay một giây nhóc đi xuống máy bay kia, người phụ nữ này liền đi qua, bắt lấy cánh tay ôm lấy nhóc nói: Tiểu Trạch, mẹ rốt cục tìm được con rồi, rốt cục cũng tìm được con rồi. Người phụ nữ kia, cô ta hãm hại mẹ, làm hại mẹ hiện tại ra bộ dáng này. Con đừng sợ, sau này cô ta cũng sẽ không thể nào giả mạo mẹ được nữa. Sau này mẹ sẽ sống chung với con thật tốt, đền bù 5 năm nay con không được ở bên cạnh mẹ, được không? Giả mạo. Tiểu Trạch híp híp mắt, không lên tiếng, lại tránh đi ngực của cô ta, nhìn cô ta lạnh lùng nói: Tôi không thích người khác xa lạ quá gần. Dạ ngay sau đó sững sờ, vẻ mặt đau khổ nói: Nhưng mẹ là mẹ của con mà, Tiểu Trạch. Tôi chỉ có một mẹ. Tiểu Trạch lạnh lùng nước cô ta một cái, liền hừ nhẹ một tiếng, quay đầu liền đi. Dạ gấp gáp, đang muốn đuổi theo tiếp tục giải thích, lại bị Ban Đô bắt lại, hắn nói: Nó nguyện ý theo đến, em còn không rõ ràng là có ý gì sao? Nó hơn 5 tuổi, khó tránh khỏi tâm tình trẻ con, không cần phải gấp gáp, em có rất nhiều thời gian ở chung với nó. Ý của anh là... Dạn quay mặt sang hỏi hắn. Tiểu Trạch nó đã đang giận dỗi với em, vứt bỏ nó, không quan tâm sao? Ban Đồ chỉ cười mà không nói. Dạn lại hỏi, vẻ mặt có chút khẩn trương. Anh nói xem, chuyện 5 năm trước, cô ta liệu đã kể cho Tiểu Trạch bao nhiêu? Tiểu Trạch có thể nào đã biết tất cả chuyện năm đó? Tính cách của Hắc Miêu không phải em hiểu rõ nhất sao? Ban Đồ vẫn đang nở nụ cười. Em cảm thấy cô ta có thể nào kể tất cả mọi chuyện cho một đứa trẻ 5 tuổi không? Tim Giản hơi hơi bình ổn lại, khôi phục tỉnh táo, suy nghĩ một chút, gật đầu, xoa trán của mình, lắc đầu rồi cũng cười. Em thấy em là bị vui sướng làm đầu óc choáng váng rồi, tìm được Tiểu Trạch thật là vui, cũng sẽ không suy tư nữa. Giản, tin tưởng bản thân. Vỗ vỗ vai của cô, Ban Đô lại gần cô, nói nhỏ bên tai cô. Đối với người không biết gì cả, em hoàn toàn có thể giống như 5 năm trước. Dạn giật giật mắt, không có tiếp lời, khóe miệng lại một lần nữa dần dần nở nụ cười, giống như tìm lại được tự tin. Đúng, làm sao có thể quên được kỹ năng tốt nhất của mình chứ nhỉ? Sáng tạo không phải luôn là thứ cô làm tốt nhất sao? Dạn đi về phía trước, chiếc máy bay thứ 3 cũng đáp xuống đất. Một người đàn ông vóc người gầy gò cao lớn như có tổn hại, mang theo quạt nửa che mặt đi xuống. Ban Đồ gật đầu, lấy lễ chào hỏi với hắn. Lục Thiếu, tốc độ rất nhanh. Ban Đồ. Lục Thiếu dồn dập đi tới, một bộ dáng suy nghĩ nặng nề. Tôi có vấn đề hỏi anh. Mời nói. Ban Đồ vẫn lễ độ như cũ. Năm ngoái tôi mua một cái đồng hồ. Lục Thiếu nói vô cùng trôi chảy. Là cái, ý tứ gì? Ban Đồ khựng lại, chân mày co rút. Tên quái nhân này luôn làm người ta sợ không được, không nói rõ được. Lời nói hết cũng không rõ ý này, xác định không phải là đang cố ý mắng hắn đấy chứ. Mãi cho đến giờ cơm trưa, Tiểu Ngư vẫn không có ra cửa, nói chuyện điện thoại với Mễ Sang. Cô liền khóa trái cửa phòng mình, mở ra một mạng lưới bên trong FBI, vận dụng tất cả lực lượng điều tra đường hàng không cùng giám thị hàng không quốc tế, theo dõi cảnh sát quốc tế. Cho đến sau khi xác định máy bay tư nhân Hắc Chỉ đã hạ xuống thành phố Berlin của Đức, cô mới dừng ngón tay lại, nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, nhíu mày. Thợ phả một cái, lại đại biểu đoạn đường này, Ban Đồ cũng dạn đi đến, cũng không làm chuyện gì khác với Tiểu Trạch. Nhíu mày là bởi vì cô biết bí mật bản thân tỉ mỉ che giấu 5 năm nay, sợ phút này đã không còn đường sống, sợ rằng qua không bao lâu sẽ bị công bố ra ngoài. Mặc kệ là Tiểu Trạch, Tráng Tráng, Nha Nha hay là cô, cho dù bất kỳ thành viên nào của gia đình nhỏ này, cô nghĩ cũng không muốn gặp phải là tình huống kia. Chị, đi ăn cơm. Đã hơn 3 giờ chiều, đi ra ngoài, thấy trên bàn dài ở phòng ăn bày đầy cao lương mỹ vị, không chút nào nghi ngờ chính là tự bàn tay của Thấu Thiếu Gia làm ra. Hai đứa bé vây quanh bàn ăn, ngồi trên ghế đang ăn đến cực kỳ vui vẻ, vợ hô thật to, vợ ngon, vợ ngoác nói mẹ mau đến đây ăn cơm. Tiểu Ngự đi lên trước, nhìn chung quanh một phòng, phát hiện toàn bộ người Nam Cung đều đến đông đủ, chỉ thiếu mỗi Thấu Thiếu Gia. Anh em ăn rồi. Tình Thiên vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh, khéo hiệu lòng người nói. Chị Ngư Ngư vẫn luôn bận như vậy, chắc hẳn là đói bụng rồi, nhanh chóng ngồi xuống ăn cơm đi, sắp nguội lạnh cả rồi. Tiểu Ngư không lên tiếng, đi lên trước, ngồi lên, cầm lấy chiếc đũa ăn cơm. Ánh mắt nhưng vẫn trong lúc nơ đãng quét nhìn phòng ngủ của Nam Cung Thầu ở trên tầng, nhẹ nhẹ buông mí mắt xuống. Một động tác này tuy nhỏ nhưng lại rơi vào trong mắt tất cả người ở đây, tất nhiên cũng rơi vào trong mắt người đàn ông đứng ở bên cạnh cậu thang lậu hai, dựa vào cậu thang uốn lặng yên nhìn người dưới lậu. Trong tay anh kẹp một điếu thuốc đang phát khói. Nói thật, anh cực kỳ ít hút thuốc lá. Nếu là thuốc chế tác đặc biệt danh quý, được đặc chế mùi, thuốc xì gà đậu, thỉnh thoảng nhạ khói, hút chơi thì có thể được, nhưng không thể nào nghiện được. Giống như điếu thuốc này, sau khi châm lửa lên, anh chỉ hút một hơi, để lại giữa ngón tay, mặc cho nó chậm rãi thiêu đốt. Khi đốt đến đầu sạch, đầu ngón tay anh cảm thấy phết cháy, thì Nam Cung Thấu thu hồi ánh mắt, bóp tắt tàn thuốc, xoay người đi chợ về phòng. Trên bàn học trong phòng có để hai tờ giấy báo cáo được người mang đến trước bữa cơm trưa. Cơm nước xong, biệt thự Nam Cung đón tới một vị khách không mời mà đến. Tiểu Ngư là lần đầu tiên gặp, nhưng Tỉnh Thiên giống như không có chút ngoại ý muốn nào, trực tiếp mời hắn đến phòng khách tự mình tiếp đãi. Người này gầy gò lão luyện, vẻ mặt hung hãn, trên người lộ ra da thịt, khắp nơi đều là màu đồng cũng các hình xăm, tay phải còn có vết chai cũng vết sẹo, rất rõ ràng người đàn ông này luôn đụng đến dao kéo. Tiểu Ngư sau khi xác định thân phận người kia, đang muốn cảnh cáo nhà nhà cũng tráng tráng ở bên cạnh không nên tới gần người xấu, liền thấy người xấu hung hãn kia vừa vào nhà chạy chậm chậm tới, trực tiếp ngồi xổm người xuống kêu lên với tráng tráng: "Lão đại, sao hôm qua cậu biến mất, tôi vẫn không tìm được cậu. Tối hôm qua có người đập lãnh thổ của chúng ta, tất cả đều là cái bầy tạp chủng bang phủ đầu ở thành phố B kia, hiện tại vẫn còn chiếm cự không đi. Còn nói lão đại cậu là có danh không có thực, không dám ra mặt, nhất định chiếm lấy tất cả vùng đất ở thành phố A của chúng ta, quả thực khinh người quá đáng mà lão đại. Cậu mau đi xem một chút đi lão đại." Phi Hổ vừa tức giận lại oán trách khiếu nại. Nhà nhà ngồi bên cạnh nghe, vẻ mặt không hề có gì lại sợ hãi. Tráng tráng nhưng lại một bộ mặt nghe không hiểu, lại biết mình phải đi đánh nhau, vì vậy rất hưng phấn vui vẻ mà nói: "Được lắm, không thành vấn đề. Nhưng mà chuẩn bị trước khi chiến đấu của tôi, các người chuẩn bị cho tôi xong chưa?" "Chuẩn bị xong, dĩ nhiên là đã xong." Phi Hổ vung tay lên, chỉ thấy phía sau có mười mấy thanh niên hắc bang thọ hồng hộc mà vào, mỗi người đều khiêng một cái xương lớn, mỗi cái xương đều chứa rất nhiều đồ ăn vặt, đầy đủ kiểu dáng, đầy đủ mùi vị khác nhau giữa các quốc gia, toàn bộ đều có hết. "Wow!" Tráng tráng giơ tay, nét mặt thật vui vẻ hưng phấn hào hứng, nắm lấy tay Phi Hổ liền kêu: "Đi, chúng ta đi đánh nhau xong trở lại ăn đồ ăn vặt." "Vâng, lão đại." Phi Hổ gật đầu liên tục, cảm động đến rơi lệ. Cũng biết lão đại đã lo lắng cho bọn họ, liền khom người chuẩn bị cõng lão đại Tráng Tráng ra cửa lên xe. Lại bị một người phụ nữ vẫn luôn dương mắt nhìn ở bên cạnh ngăn cản. Cô có vẻ mặt trong tức giận, mang theo nghi hoặc ngăn lại hỏi: "Tình huống là như thế nào? Cái gì mà là lão đại? Anh là ai? Dẫn con trai tôi đi làm cái gì?" "Con trai?" Phi Hổ liếc nhìn người phụ nữ kia, lại nhìn Tráng Tráng khom lưng, nhỏ giọng hỏi: "Lão đại, không phải cậu nói cậu chỉ có ba, không có mẹ sao?" "Đồ đần." Vỗ đầu Phi Hổ, Tráng Tráng thợ phì phọ nói: "Ba chính là mẹ chính là ba mà." "À." Phi Hổ gật đầu, biết người ở biệt thự này cũng không phải nhân vật đơn giản, vì vậy chuyện mặt cung kính gọi phụ nữ kia là: "Ba lão đại, chúng tôi đi nhanh về nhanh, sẽ nhanh chóng đưa lão đại." "Được cái đầu nhà anh ấy." Nhàn Tiểu Ngư kêu lên, trực tiếp gõ đầu hắn, bàn tay đoạn lại Tráng Tráng nằm trên lưng hắn, giọng nói bén nhọn: "Cái gì là lão đại, cái gì bang phủ đầu? Tráng Tráng, soạn hành lão đại của các người hả? Không giải thích rõ chuyện này cho chúng ta biết, ai đừng hòng dẫn nó đi." "Chúng ta?" Tịnh Thiên cùng với Nha Nha nhịn nhau một cái, Nha Nha cũng Di A nhịn nhau một cái, Di A lại nhịn A Tự một cái, toàn thể yên lặng. Nửa tiếng sau, giúp cục Phi Hộ cũng giải thích hết tất cả, miệng đắng lưỡi khô uống một ngụm nước, gật đầu nói: "Chính là như vậy, Tráng lão đại ở một lần cơ duyên bị khuấy vào một trận chiến của hai bang Thanh Long và Phi Hộ chúng tôi. Ngày đó, Tráng lão đại một người một ngựa, lấy một đánh trăm, đánh cho hai bang chúng tôi tan tác. Hai bang chúng tôi quả thực bội phục và thần phục Tráng lão đại quá là tài năng, cho nên chúng tôi quyết định sẽ làm đàn em của lão đại. Hai bang ở Trung Hòa Thuận cùng chung sức phát dương quang đại ở thành phố A, sau đó thanh danh dần dần lan tỏa ra bên ngoài." Phi Hổ nói khí thế bừng bừng, Tiểu Ngư càng nghe càng mơ hồ, xoay mặt nước mắt nhìn Tráng Tráng rồi hỏi: "Đây là sự thực sao?" Tráng Tráng đã bắt đầu ăn đồ ăn vặt, ăn rất hăng say, bộ dáng nhìn thế nào cũng không thể nhìn ra chỗ nào giống lão đại của hắc bang. Nhà nhà bên cạnh thay mặt đáp: "Đúng vậy mẹ, chú Phi Hổ nói không sai đâu." "Chuyện này con và Tiểu Trạch cũng đã sớm biết sao? Tại sao không nói cho mẹ? Nhắm mắt lại, Tiểu Ngư truy hỏi. Anh Tiểu Trạch nói chúng ta không thể mãi lớn lên ở dưới đôi cánh của mẹ được. Chút chuyện này anh ấy, tin tưởng anh ấy và anh Tráng Tráng có thể giải quyết tốt. Mẹ bận như vậy cũng không nhất thiết phải làm phiền mẹ. Nhà Nhã vừa trả lời vừa chân thành lại khẩn thiết. Mẹ, đừng tức giận. Anh Tiểu Trạch cùng với Nha Nha đều là suy nghĩ vì mẹ mà. Nói thẳng một phen như vậy làm Tiểu Ngư nước trắng mắt. Thế mà còn ăn nói khéo léo hiểu chuyện đến vậy là mình không còn lời nào để đáp trả. Cô nàng em gái Nha Nha nhà mình luôn nhanh mồm nhanh miệng, thế nhưng có ăn nói khéo léo hơn mình rất nhiều. Thật là không biết di chuyển từ người nào nữa. Trừ chuyện này, lần này Tiểu Ngư cảnh giác tiếp tục híp mắt hỏi Nha Nha. Con và Tiểu Trạch còn có chuyện gì gạt mẹ không? Em gái Nha Nha ấp úng, cuối cùng thấy ánh mắt nghiêm nghị của mẹ nhất thời không thể chống đỡ, không đánh đã khai rồi. Thật ra cũng không có gì. Anh Tiểu Trạch bởi vì tinh thông địa lý cùng quan hệ hệ cổ đông, sau đó lựa chọn làm cổ đông khởi ra sáng lập tổ chức nhãn hiệu cổ đông Chợ Đen dưới lòng đất, chủ yếu là sáng tác căn cứ chữ tàng tạp hóa ở dưới tầng hầm nhà chúng ta. Con chỉ là một trợ thủ thôi, nhưng con rất bình thường nha mẹ. Tổ chức nhãn hiệu cổ đông Chợ Đen dưới lòng đất sao? Tiểu Ngự nheo mắt nhìn chằm chằm bé nói. Không phải là Mặc Ngọc. Giọng nói em gái Nha Nha càng ngày càng nhỏ. Nhan Tiểu Ngư trực tiếp trợn to đôi mắt đen đến mức to nhất, miệng in thành chữ O cũng nhất thời quên khép lại. Mặc Ngọc. Như sấm bên tai, một tổ chức tập đoàn ngầm nổi tiếng khắp thế giới lấy cổ đông làm giàu. Hiện nhóm hoạt động bao gồm bán đấu giá, giám định cùng với một loạt ngành nghề tương tự, một con rộng lũng đoạn. Mặc dù công ty cũng không đưa ra thị trường, cũng không khai sáng bất kỳ hình thức đầu tư cổ phần nào, nhưng hoạt động ở Chợ Đen, danh hiệu vẫn luôn như sấm bên tai, có thể nói kiệt xuất ở trong đó, có thể xưng là đầu rồng số 1. FBI đã từng cố gắng xuống tay đi thăm dò chi tiết cùng bốt của tổ chức này, nhưng là bọn họ có hệ thống giữ bí mật cực kỳ tốt, mỗi lần sau khi giao dịch đều xóa sạch sẽ. Internet phòng ngự cũng cực mạnh, căn bản không người nào phá giải, cũng đành chịu buông tha tra xét. Dù sao Mạc Ngọc cũng chỉ là tổ chức cầm cố dựa tiền dưới đất, hiếm có bị tra ra buôn lậu quân hỏa cùng với án mạng. Đánh chết Nhan Tiểu Ngư cũng không nghĩ ra tổ chức thần bí mình từng truy ra. Thế nhưng tổng bộ chính đã đang ở nhà mình, đầu rồng chính là mấy đứa bé nhà mình. Trời ạ, cô đường đường là át chủ bài số 1 của FBI, có thể chỉ độn hậu chi hậu giác như vậy được hay sao? Con thì sao? Tiểu Ngư nhìn chằm chằm Nha Nha. Con xác định chỉ là theo chân của Tiểu Trạch làm trợ thủ sao? Đây là lần cuối cùng mẹ cho con cơ hội thẳng thắn với mẹ. Tiểu Ngư uy hiếp xong, Nha Nha cắn môi, suy nghĩ một chút, nhẹ xuống ghế salon, mượn khẩu súng với Tịnh Thiên. Sau đó, tạch tạch tạch, hủy đi tất cả. Bao nhiêu giây nhỉ? Tiểu Ngư căn bản không thấy rõ. Chỉ cảm thấy ở trong nháy mắt, tuyệt đối đã trong một cái chớp mắt, khẩu súng nổ hoàn chỉnh đơn giản này cũng đã biến thành một đống sắt nát vụn. Tiểu Ngư trố mắt, nhìn những linh kiện này, nó không nên lời. Khả năng cùng với tốc độ tay này, đừng nói là ghi chép vào Guinness, sợ rằng toàn bộ nhà Nam Cung hay thậm chí còn cả giới dùng súng đều tìm không ra người thứ hai. Mẹ, con đây chỉ là một con tướng tốt. Mẹ đừng hung với con. Thời gian một câu nói, súng đã bị nắp ráp lại, trở lại nguyên dạng. Nha Nha ngẩng đầu, bộ dạng đáng thương nói. Tiểu Ngư không lên tiếng, nhắm mắt lại, không có trả lời, lại thở phào nhẹ nhõm một hơi thật dài, thật là dài. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất.